Chương 1903. Mục tiêu của cô là Nhiếp Thành Thắng. Không biết ngài có còn nhớ anh ta không? Nhiếp Nhiên hỏi. Lý Tông Dũng gật đầu. Nhớ, nhưng cậu ta làm sao? Ban đầu, Lưu Đức cấu kết với cướp biển. Đây là chuyện có chứng cứ xác thực. Nhưng tại sao Nhiếp Thành Thắng được thả ra ngoài? Chuyện đầu tiên ông ta làm lại là đưa Lưu Đức ra. Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Nhiếp Nhiên cười ung dung, nhưng lời nói ra lại sắc như dao. Trái tim Lý Tông Dũng đập thình thịch. Ý cô là... Ý tôi là, nếu đã điều tra Diệp Chân thì ông ta cũng không được bỏ qua. Trong lời nói của Nhiếp Nhiên mang vẻ sâu xa, khiến khóe mắt của Lý Tông Dũng khẽ giật. Ông nghĩ, bây giờ ông mới hoàn toàn hiểu dụng ý của Nhiếp Nhiên. Ngay từ đầu, ông luôn tưởng rằng chuyện của Phùng Anh Anh là một thời cơ cho Nhiếp Nhiên hố Diệp Chân. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì ông sai rồi, hơn nữa sai lớn rồi. Ngay từ đầu, mục tiêu của cô đã là Nhiếp Thành Thắng. Nhưng đó là ba cô. Lý Tông Dũng nói. Nhiếp Nhiên khoát tay. Tôi không có ba. Lý Tông Dũng khẽ mắng. Nhóc con, đây không phải là lúc giận dỗi đâu. Ông sợ bây giờ cô nhất thời tức giận trả thù, tương lai sẽ hối hận. Ánh mắt Nhiếp Nhiên bình tĩnh. Tôi làm việc đã bao giờ bị cảm xúc thao túng chưa? Lý Tông Dũng sợ cô chưa suy nghĩ kỹ, muốn xác nhận lần nữa. Cô nghiêm túc chứ? Nhiếp Nhiên khẽ cười. Chẳng lẽ tôi không nghiêm túc, ngài sẽ không điều tra à? Dĩ nhiên sẽ không rồi, chuyện này rất quan trọng, sao có thể không tra? Nếu như bởi vì tôi mà ngài không điều tra, vậy ở trong lòng tất cả mọi người, ngài sẽ mất uy phong đấy. Lúc này mà cô vẫn trêu chọc ông, Lý Tông Dũng phục cô luôn. Cô ấy mà, đúng là nghịch ngợm. Ngài cứ yên tâm mà điều tra đi, không cần để ý đến tôi. Nhiếp Nhiên vung tay lên, khí phách nói. Lý Tông Dũng nhìn thấy lớp băng gạc trên tay cô, sắc mặt hơi thay đổi. Sau khi dừng lại mấy giây, ông mới nói. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô. Nhiếp Nhiên thu tay lại, hờ hững nói. Không sao, ngài không cần lo cho tôi, cứ dốc sức điều tra là được rồi. Tôi ở đây tốt lắm. Được bao ăn bao ở, hơn nữa còn có các bác sĩ chuyên chữa trị cho tôi. Lý Tông Dũng vừa bực mình, vừa buồn cười. Trái tim cô lớn quá nhỉ? Ý là không thèm quan tâm đến chuyện gì, tính cách tùy tiện. Khát vọng lớn thế nào thì trái tim sẽ lớn thế ấy. Cô tính kế lớn thế nào thì trái tim lớn thế ấy mới đúng. Người hiểu tôi chỉ có tiểu đoàn trưởng thôi. Chém gió. Có Nhiên Nhiên hóa giải bầu không khí, tâm trạng Lý Tông Dũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng ông vẫn trịnh trọng nói. Tôi bảo đưa cô ra thì nhất định sẽ làm được, cô yên tâm. Thật ra, có ra được hay không, cô cũng chẳng để tâm. Dù sao bây giờ mà bảo cô đi đu xả đơn, leo núi đá, chui lưới sắt, nói thật là cô không làm nổi. Cô vẫn chưa muốn bỏ tay, cho nên cô mới cảm thấy ở lại đây rất tốt, trừ mất tự do ra, những thứ khác đều khá được. Cô qua loa lấy lệ gật đầu, coi như trả lời, nhắc nhở ông. Lưu Đức là thân tín của ông ta, ngài đừng dùng cách thức thông thường. Dùng cách khác thường sao? Lý Tông Dũng không tán thành. Quân đội có quy củ của quân đội, hơn nữa bây giờ cô chỉ nghi ngờ chứ không chắc chắn. Nhiếp Nhiên nhếch mép lên. Khác thường không nhất định là đánh chửi hành hạ tinh thần. Cô dừng lại mấy giây mới lên tiếng. Có lúc nghi ngờ còn đáng sợ hơn những thứ đó. Lý Tông Dũng ngẩn ra, sau đó mới hiểu rõ, gật đầu cười. Được, tôi biết rồi. Cô yên tâm đi. Nhiếp Nhiên đứng dậy, bước vào căn phòng nhỏ dưới sự dẫn dắt của mấy binh lính đó. Lý Tông Dũng dặn dò Bí Thư Hạ để cô nghỉ ngơi tử tế, chữa bệnh thật tốt. Bí Thư Hạ đồng ý, nói tất cả đều làm theo quy định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện vi phạm kỷ luật nào. Lấy được câu trả lời bảo đảm, Lý Tông Dũng mới yên tâm rời đi, đồng thời phái người bắt đầu âm thầm điều tra kỹ vấn đề của Lưu Đức. Mấy ngày đó Lý Tông Dũng rất bận, tất cả binh lính của đơn vị dự bị cũng rất bận, chỉ có Diệp Chân trong bệnh viện là nhàn nhã. Nhưng có nhàn nhã thế nào cũng không ngăn được sự phiền não trong lòng. Mỗi lần ra ngoài thấy mấy binh lính luân phiên đứng cạnh, hơn nữa trừ Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Dập ra, những người khác đều không cho vào, khiến Diệp Chân cảm thấy mình giống như đang ngồi tù. Lúc nhìn thấy mấy binh lính kia, Nhiếp Thành Thắng cũng cực kỳ tức giận. Ông ta gọi điện thoại mấy lần, nhưng Phó Bí Thư Tần luôn dùng lý do cấp trên ra lệnh để trả lời ông ta. Lâu dần Nhiếp Thành Thắng cũng phát cáu. Nhưng vì cấp trên nên Nhiếp Thành Thắng chỉ sầm mặt chứ không làm gì. Cho đến khi binh lính mang báo cáo kiểm tra của bác sĩ đến, nói rằng Diệp Chân đã có thể xuất viện, họ phải đưa Diệp Chân về ngay. Nhiếp Thành Thắng không chịu nổi nữa. Đùa à, bà ấy vừa mới khôi phục, làm sao có thể đi xa trong thời gian dài như vậy? Ông ta tức giận hỏi. Quân nhân kia vẫn bình tĩnh trả lời. Bác sĩ nói chỉ cần tâm trạng bà Nhiếp ổn định là sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng đã mời bác sĩ và y tá đi theo rồi. Nhiếp Thành Thắng rất tức giận vì bọn họ gấp gáp hối thúc thế này. Càn quấy, tim bà ấy có vấn đề, ngộ nhỡ ở trên đường xuất hiện chuyện gì thì làm thế nào? Nhưng quân nhân kia vẫn đứng thẳng, không hề bị sự tức giận của ông ta làm ảnh hưởng. Giọng lạnh nhạt mà cương nghị. Sư đoàn trưởng Nhiếp, mong ngài đừng làm khó chúng tôi. Bác sĩ nói bà ấy không có vấn đề gì nữa rồi. Ngài cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi cho rằng ngài đang kéo dài thời gian. Tôi kéo dài thời gian? Tôi có cái gì mà kéo dài? Lần này Nhiếp Thành Thắng thật sự bị chọc giận, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhiếp Thành Thắng vừa mới nói xong, anh ta đã tiếp lời. Thế thì mời bà Nhiếp đi cùng chúng tôi một chuyến. Nếu như tôi nói không thì sao? Không phải Nhiếp Thành Thắng cố ý làm khó, mà ông ta cảm thấy mình là sư đoàn trưởng, lại bị một binh lính tỏ thái độ, cảm thấy mất mặt. Nhưng ai ngờ lời làm ông ta mất mặt hơn còn ở phía sau. Thế thì mời sư đoàn trưởng Nhiếp cùng đi đi. Lửa giận tóe ra khỏi đáy mắt của Nhiếp Thành Thắng. Hỗn láo, cậu có biết tôi là ai không hả? Xin lỗi, đây là mệnh lệnh từ phía trên. Nếu như sư đoàn trưởng Nhiếp cảm thấy có vấn đề, lúc nào cũng có thể phản ánh lên trên. Nhiếp Thành Thắng mím môi lại, ánh mắt vô cùng u ám. Cậu mang phía trên ra ép tôi sao? Nếu như sư đoàn trưởng Nhiếp cho là thế, thì tôi cũng không còn gì để nói cả. Người kia không tiếp tục nói với ông ta nữa mà quay lại phân phó hai người sau lưng. Tìm hai y tá đỡ bà Nhiếp vào trong xe. Cậu mời sư đoàn trưởng Nhiếp cùng lên xe. Cái gì? Cấp trên đã nói rồi, nếu sư đoàn trưởng Nhiếp cứ ngăn cản thì mời cả ngài qua đó. Tốt, rất tốt. Nhiếp Thành Thắng nghiến răng nói. Vậy tôi sẽ đi gặp cấp trên của cậu, nói chuyện với ông ta. Ban đầu Diệp Chân vốn còn hơi kháng cự, nhưng sau đó thấy sắc mặt Nhiếp Thành Thắng thì chỉ đành nghe theo, mặc quần áo vào, được y tá đỡ xuống tầng vào trong xe. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy có Nhiếp Thành Thắng làm chỗ dựa, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ hãi, cho nên lúc ngồi vào máy bay không ngừng giở trò, thỉnh thoảng lại ho khan không thoải mái. Nhưng lần nào hai bác sĩ và y tá bên cạnh cũng có thể ứng phó được. Đến cuối, bác sĩ đang nhìn ra tâm tư của bà ta nên nói thẳng với bà ta rằng nếu còn không thoải mái thì sẽ tiêm thuốc an thần. Cuối cùng cũng khiến Diệp Chân yên tĩnh lại. Từ bên này qua bên kia, cần bay 2 tiếng, đi xe thêm 3-4 tiếng nữa. Lúc hai người bọn họ đến trạm gác, sắc trời đã tối rồi. Bởi vì là mời tới hỏi chứ không phải là đến tạm giữ, nên Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân được sắp xếp vào một căn phòng riêng. Trong căn phòng trang bị đầy đủ chứ không phải là phòng giam trống không giống như Nhiếp Nhiên. Hai người nghỉ ngơi ở đó một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Thành Thắng dậy sớm chuẩn bị sẵn sàng để bị hỏi. Nhưng ông ta không ngờ là lại không hỏi. Bọn họ nói với ông ta rằng cấp trên có việc. Chuyện hỏi tạm thời lùi lại, nhưng lúc nào mới hỏi thì bọn họ cũng không biết. Mà trước khi hỏi, bọn họ tạm thời phải ở nơi này. hơn nữa không thể trao đổi với bên ngoài. Nhiếp Thành Thắng không hề ngu ngốc. Ông ta rất rõ ràng rằng bọn họ đang bị giam lỏng trá hình. Vì sao lại thành thế này? Chỉ có một tân binh làm nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa Nhiếp Nhiên cũng không sao. Ông ta biết chuyện này vi phạm kỷ luật, nhưng cùng lắm là xử phạt hoặc là cảnh cáo thôi. Tại sao bây giờ lại thành thế này? Nhưng ông ta quên mất rằng việc tân binh làm nhiệm vụ là chuyện vi phạm kỷ luật tuyệt đối. Không chỉ vi phạm kỷ luật, thậm chí còn có thể nói là đem mạng tân binh ra đùa. Nhưng bởi vì thái độ của Nhiếp Nhiên, ông ta mới không quan tâm và lạnh nhạt như thế. Có điều Nhiếp Thành Thắng đã lăn lộn nhiều năm, trong lòng ông ta mơ hồ cảm thấy không bình thường. Ông ta lập tức nhìn chằm chằm Diệp Chân. Có phải bà còn giấu tôi cái gì nữa không? Diệp Chân nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của ông ta thì giật mình, theo bản năng co vào trong góc run rẩy nói. Tôi không có. Bà ta chưa bao giờ vào quân đội. Hôm ngồi xe vào đây, bầu không khí nặng nề nghiêm nghị đó khiến bà ta gần như không thở nổi. Ở đây thêm một ngày, bà ta lại cảm thấy trái tim nặng nề hơn một phần. Ngày ngày, nhìn mặt trời mọc rồi lặn khiến bà ta lo sợ bất an. Mấy ngày nay bà ta chưa hề chợp mắt. Vốn đã yếu ớt, lại còn lo lắng sợ hãi thế này nên sắc mặt bà ta tái nhợt. Bây giờ nhìn thấy gương mặt u ám của Nhiếp Thành Thắng, bà ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi thật sự không... Nhiếp Thành Thắng đi từng bước đến trước mặt bà ta, hơi cúi người xuống. Vậy tại sao chúng ta lại bị nhốt ở chỗ này? Tôi thật sự không biết. Những gì nên nói tôi đều nói cả rồi. Diệp Chân thấy ông ta đến gần, theo bản năng rúc vào trong góc, tim đập thình thịch, cả cơ thể đều đang run rẩy. Nhiếp Thành Thắng lại hỏi một lần nữa. Bà chắc chắn chứ? Thật mà, tôi chắc chắn 100%. Diệp Chân vội vàng gật đầu. Nhiếp Thành Thắng từ từ đứng thẳng lên, nói. Tốt nhất là bà đừng lừa tôi. Nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không cứu bà đâu. Câu này khiến Diệp Chân hoảng hốt. Bà ta vội giữ lấy tay Nhiếp Thành Thắng. Lão Nhiếp, ông tin tôi đi. Tôi thật sự không làm chuyện gì khác. Sự thật chứng minh Diệp Chân không làm những chuyện khác thật. Bởi vì 2 tuần sau, người bị đưa ra ngoài thẩm vấn không phải Diệp Chân mà là Nhiếp Thành Thắng. Hơn nữa, trong 1 tuần sau đó, Nhiếp Thành Thắng thường xuyên bị đưa đi. Mỗi lần trở về sắc mặt đều khó coi, thậm chí mặt còn tái mét. Diệp Chân tưởng ông ta vì chuyện của mình cho nên mới như vậy. Sợ hãi co rúm lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám, càng đừng nói là giải thích với ông ta. Bà ta sợ mình khiến ông ta bực tức, ông ta sẽ đánh mình. Nhưng chuyện này cũng không duy trì được bao lâu, chỉ mấy ngày mà thôi. Bởi vì sau đó cánh cửa kia không còn mở ra nữa, mà ông ta cũng không trở về nữa. Diệp Chân thấy Nhiếp Thành Thắng không về, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại lo sợ tới cực điểm. Bà ta tưởng là Nhiếp Thành Thắng mặc kệ bà ta, cho nên liều mạng yêu cầu muốn gặp Nhiếp Thành Thắng. Đáng tiếc, người ngoài cửa căn bản không hề đáp lại. Bà ta kêu mệt rồi ngất đi, sẽ có binh lính đi báo cáo để quân y tới khám cho bà ta. Trừ chuyện này ra thì không còn ai vào nữa. Vì vậy bà ta cứ ở trong căn phòng đó một mình, ngày này qua ngày khác. Gần nửa tháng sau, cánh cửa kia cũng mở ra. Bà ta tưởng là mình sắp thoát khỏi cái nhà tù này rồi, nhưng sự thật lại khiến bà ta thất vọng. Bà ta bị áp giải vào phòng thẩm vấn. Không có Nhiếp Thành Thắng, chỉ có một mình ngồi ở chỗ đó. Một lúc sau, cửa phòng thẩm vấn lại được mở ra. Người tiến vào là Nghiêm Quý Quảng. Từ sau cuộc điện thoại kia, bọn họ không liên lạc nữa, mà hôm nay lại gặp nhau trong tình huống này. Nghiêm Quý Quảng bị còng 2 tay, ngồi ở cách bà ta không xa, đầu tóc rối bù, vẻ mặt tiều tụy. Ông ta thấy Diệp Chân xuất hiện thì không có phản ứng gì, giống như làm mặc người ta xâu xé. Trái tim Diệp Chân trùng xuống. Cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Có 3 người bà ta chưa bao giờ gặp đi vào. Nhưng nhìn từ quân hàm trên vai bọn họ là có thể nhìn ra cấp bậc của bọn họ cao hơn Nhiếp Thành Thắng rất nhiều. Diệp Chân siết chặt tay lại. Cả quá trình thẩm vấn không có gì bất ngờ cả. Nhưng mà Diệp Chân muốn dành chút cơ hội cho mình, nên từ chuyện ra lệnh cho Nghiêm Quý Quảng biến thành bảo Nghiêm Quý Quảng đặc biệt chăm sóc. Đặc biệt chăm sóc có lúc thay đổi một từ, ý nghĩa cũng khác đi. Nhưng điều khiến Diệp Chân tò mò là Nghiêm Quý Quảng lại không phản bác một câu nào. Diệp Chân không chỉ không thấy nhẹ nhõm mà trong lòng càng lo lắng hơn. Bà ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng, và chẳng mấy bà ta đã biết không đúng ở chỗ nào. Bởi vì Lý Tông Dũng đã mở một đoạn ghi âm lên. Bên trong có một giọng nói nam và một giọng nói nữ. Giọng nam là Nghiêm Quý Quảng, giọng nữ chính là bà ta. Anh tùy tiện tìm một nhiệm vụ rồi ném nó ra ngoài làm đi. Nhớ kỹ, càng nguy hiểm càng tốt. Nhưng như thế là vi phạm quy củ của quân đội. Sợ cái gì? Nếu tôi dám bảo anh làm, đương nhiên đã nắm chắc rồi. Anh làm kín đáo một chút, sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì nữa. Cứ làm theo tôi nói đi, rồi tôi sẽ nói với lão Nhiếp thăng chức cho anh. Những lời sau đó không cần phải nghe nữa, bởi vì mỗi câu nói, mỗi một chữ đều đang phản bác lại vở kịch bà ta vừa diễn, giống như là đang vả vào mặt, khiến sắc mặt bà ta tái mét. Bà ta nhìn người ngồi ở bên cạnh, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Anh... thế mà anh lại ghi âm? Diệp Chân không ngờ Nghiêm Quý Quảng lại làm vậy. Bà ta tưởng vở kịch của mình đã hoàn hảo lắm rồi. Kết quả, một bản ghi âm lại khiến tất cả mọi chân tướng lộ ra. Nghiêm Quý Quảng thản nhiên quay đầu sang, bình tĩnh nói. Là bà thấy chết mà không cứu, chẳng lẽ tôi không nên giữ miếng lại cho mình sao? Bà Nhiếp. Ban đầu ông ta cầu cứu Diệp Chân, hy vọng bà ta có thể nhờ Nhiếp Thành Thắng cứu mình. Nhưng kết quả thì sao? Bà ta cúp điện thoại mà không hề do dự. Thấy chết mà không cứu, sao ông phải che giấu cho bà ta nữa? Đã đến cửa ải sống chết rồi, sao ông ta phải làm người chịu tội thay chứ? Anh... Diệp Chân chỉ ông ta, không nói ra lời. Lúc này Lý Tông Dũng tắt ghi âm đi, nói chen vào một câu. Chúng tôi đã kiểm tra đoạn đối thoại này rồi, là giọng của bà, cho nên bà còn muốn nói gì nữa không? Còn muốn nói gì nữa không sao? Bà ta có thể nói gì nữa? Chứng cứ sành rành ra rồi, bà ta có nói thêm gì, cũng chỉ là làm trò hề mà thôi. Đáng chết! Bà ta tưởng là lừa Nhiếp Thành Thắng, để Nhiếp Thành Thắng làm bia đỡ đạn cho mình là xong. Nhưng ai ngờ lại có bản ghi âm này. Nhiếp Thành Thắng rời đi có phải là vì ông ta đã nghe được bản ghi âm này rồi không? Diệp Chân siết chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Tôi muốn gặp lão Nhiếp. Bà ta lạnh lùng nói. Bà ta cần chỗ dựa ngay bây giờ. Cho dù ngọn núi kia không thể dựa nổi nữa rồi, nhưng bà ta tin chỉ cần Nhiếp Thành Thắng gặp mình, bà ta sẽ có cách cứu vãn lại. Cho tôi gặp lão Nhiếp. Bà ta thấy đám người kia không hề phản ứng thì bắt đầu kích động. Tại sao các anh không cho tôi gặp lão Nhiếp? Tôi muốn gặp lão Nhiếp. Cho tôi gặp ông ấy. Tôi muốn gặp ông ấy. Tại sao các anh không cho tôi gặp ông ấy? Hai binh lính tiến lên, ấn bà ta ngồi xuống ghế. Nhưng Diệp Chân vẫn không ngừng dãy giụa và phản kháng. Tôi muốn gặp ông ấy. Các anh cho tôi gặp ông ấy đi. Giọng bà ta vang vọng khắp căn phòng trống trải. Nếu như bà muốn để Nhiếp Thành Thắng tới giúp bà, vậy tôi khuyên bà không cần mộng tưởng hão huyền nữa. Lý Tông Dũng nói. Bởi vì ông ta đã bị bắt giam từ nửa tháng trước rồi, bây giờ đang đợi lên tòa. Câu nói cuối cùng giống như cái công tắc khiến tiếng hô của Diệp Chân nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả thân thể cũng cứng đờ. Cái gì? Anh nói cái gì? Lý Tông Dũng tiếp tục nói. Ông ta vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, có chứng cứ xác thực, bây giờ đã bị giam rồi. Diệp Chân vốn còn định đứng lên, nghe thấy câu này lập tức ngã xuống ghế, trợn mắt, không ngừng lắc đầu. Không, không thể nào, Sao có thể thế được? Chắc chắn các anh đang lừa tôi. Chắc chắn các anh đang lừa tôi. Nói tới đây, bà ta lại bắt đầu kích động, nhưng bị hai binh lính phía sau nhanh tay giữ lấy, mà tiếng kêu của bà ta vẫn không ngừng lại. Lý Tông Dũng vô cùng đau đầu, ông quát lớn. Tôi không có lý do gì để lừa bà cả. Không thể nào, không thể nào. Đang yên đang lành, sao ông ấy lại vi phạm kỷ luật? Ông ta bị người khác tố cáo, người tố cáo chính là Lưu Đức. Lý Tông Dũng trả lời. Lưu Đức. Diệp Chân nghe thấy cái tên này thì xìu xuống giống như quả bóng da xì hơi. Nếu như Lưu Đức, thế thì đã không cần nói nữa. Lưu Đức là thân tín của Nhiếp Thành Thắng, một khi anh ta tố cáo vậy chắc chắn đều là sự thật. Hóa ra, mấy ngày đó lúc ở trong căn phòng nhỏ, sắc mặt ông ta khó coi như vậy, không phải là bởi vì bà ta, mà là bởi vì chính mình. Không phải là ông ta không muốn cứu bà ta, chỉ là đến mình còn khó bảo vệ. Ông ta đã ngã xuống rồi. Nhưng bà ta không hiểu, tại sao lúc này Lưu Đức lại đột nhiên tố cáo Nhiếp Thành Thắng. Trên thực tế, đừng nói Diệp Chân không hiểu, ngay cả Nhiếp Thành Thắng đã bị giam cũng không hiểu. Lúc bị đưa đến đây, ông ta tưởng chỉ đơn thuần vì Diệp Chân mà thôi. Nhưng ai biết, lần này lại kéo cả mình xuống. Giống như có một cái bẫy đã đợi ông ta từ lâu. Chỉ chờ ông ta bước một bước vào là sẽ nuốt chửng ông ta. Ngày đó, ông ta được mời đi nói chuyện. Vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp nói gì cho Diệp Chân, đã nghe thấy mấy người trước mặt chất vấn mình đủ thứ. Mà nội dung chính không phải liên quan tới Diệp Chân, mà là liên quan tới ông ta. Tất cả vật chứng lời khai đều chất đống ở trên bàn. Ngày đó Nhiếp Thành Thắng không nói một câu, nhưng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì ông ta cũng giống như Diệp Chân hôm nay, không ngừng giải thích thoái thác. Nhưng mỗi khi ông ta nói xong một câu, Lý Tông Dũng luôn có thể rút một phần chứng cứ ra khỏi đống tài liệu chất đống như núi kia, đập vào ngực ông ta. Phần chứng cứ nào cũng chĩa vào cái cớ ông ta nói, dần dần ông ta không nói nữa. Im lặng, ngầm thừa nhận, chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, ông ta từ sư đoàn trưởng Nhiếp Oai Phong biến thành tù nhân, tốc độ nhanh đến nỗi khiến ông ta không kịp trở tay. Ông ta lơ mơ vào trong tù, sống cuộc sống tù nhân, mà bây giờ thì đến lượt Diệp Chân. Không có căn phòng riêng như ban đầu, trong phòng giam không có gì cả, trừ một cái nhà vệ sinh đơn giản, một cái vách ngăn và một cái giường. Diệp Chân không có chỗ dựa, hơn nữa chứng cứ lại xác thực, ngay cả khả năng kêu oan cũng không có. Hai vợ chồng đều bị giam lại. Tạm thời giam ở đây, chờ tuyên án xong rồi tính. Lý Tông Dũng nói với Bí Thư Hạ, nhưng còn chưa nói xong, điện thoại trong túi quần ông đã rung lên. Đó là điện thoại dành riêng cho Hoắc Hoành. Lý Tông Dũng giật mình, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút nào. Nói với Bí Thư Hạ mấy câu, rồi tìm một chỗ vắng vẻ, nghe điện thoại của anh. Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho chú thế? Hoắc Hoành nói với ông mấy câu đơn giản, nhưng lại làm Lý Tông Dũng kinh hãi, chỉ muốn nhảy lên, tức giận mắng. Có phải cháu điên rồi không? Tại sao cháu không nói với chú? Nhóc con, chú nói cho cháu biết. Tốt nhất bây giờ không phải cháu điên mà là chú điên rồi. Chú không làm, không phải cháu giỏi lắm à? Ngay cả loại chuyện này cũng không nói với chú cơ mà. Vậy bây giờ cháu cũng tự làm đi, cần chú làm gì nữa? Cháu, cái thằng này, bây giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Được, chú sợ cháu rồi, chuyện này chú sẽ làm cho cháu, nhưng tiếp theo cháu an phận cho chú, đừng có làm loạn nữa nghe chưa? Không biết Hoắc Hoành nói cái gì mà Lý Tông Dũng nhanh chóng nhượng bộ. Sau khi ông đồng ý, điện thoại cũng ngắt kết nối. Lý Tông Dũng nhìn điện thoại đã ngắt, bất lực thở dài một cái. Vì cô, thằng nhóc này đúng là không muốn sống nữa. Ông vội gọi một cú điện thoại, sau đó vào trong phòng thẩm vấn, nói với Bí Thư Hạ. Lát nữa, cậu có rảnh không? Có chuyện gì thế? Tôi có chuyện rất quan trọng, muốn nói với cậu. Được. Phó Bí Thư Tần thức thời, thu xếp đồ đạc, rời khỏi phòng thẩm vấn. Còn Bí thư Hạ thu dọn đồ xong cũng cùng Lý Tông Dũng đến phòng làm việc. Cả buổi trưa, Lý Tông Dũng và Bí thư Hạ không hề ra khỏi phòng. Không có ai biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng có thể biết là sau cuộc nói chuyện kỹ càng của Lý Tông Dũng và Bí thư Hạ, đến ngày thứ ba, Lý Tông Dũng đích thân đi đón Nhiếp Nhiên. Ngài đến nói cho tôi tin tức tốt à? Nhiếp Nhiên thấy ông đột nhiên xuất hiện ở phòng giam của mình thì cười khẽ đứng lên. Trong lòng Lý Tông Dũng rất khó chịu, ông dùng sức gật đầu. Ừ, bởi vì Diệp Chân nhúng tay vào chuyện của quân đội nên tạm thời bị giam rồi. Còn Nhiếp Thành Thắng bởi vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên cũng tạm thời bị giam. Nhiếp Nhiên nghe được tin tức này mới cong khóe miệng lên. Vất vả rồi, tiểu đoàn trưởng. Cô biết Diệp Chân rất dễ xử lý, nhưng Nhiếp Thành Thắng thì không. Lưu Đức là thân tín của Nhiếp Thành Thắng. Nếu muốn cậy miệng anh ta ra, không phải là việc dễ dàng. Tuy có cô bày mưu tình kế, nhưng trong thời gian ngắn vẫn rất khó giải quyết. Chỉ sợ lần này Lý Tông Dũng tốn không ít tâm tư với Lưu Đức. Trên thực tế, Nhiếp Nhiên đoán đúng tới 8-9 phần. Khoảng thời gian đó chỉ hoãn thẩm vấn Nhiếp Thành Thắng là vì Lý Tông Dũng cố ý làm thế, thuận tiện cũng khiến Lưu Đức có thể tin lời đồn Nhiếp Thành Thắng đã bại rồi. Kế sách này rất mạo hiểm. Ngộ nhỡ Lưu Đức không mở miệng mà Lý Tông Dũng cứ giữ Nhiếp Thành Thắng mãi không thả thì rất có thể sẽ bị cắn ngược. Có thể đến cuối, ông cũng sẽ bị liên lụy. May mà kết quả cuối cùng vẫn làm người ta hài lòng. Được rồi, vất vả cuối cùng cũng được báo đáp. Mau đi cùng tôi thôi. Lý Tông Dũng đứng ở cửa, vẫy tay với cô. Nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên cứng lại. Đi cùng ngài? Chuyện của tôi vẫn còn chưa xong. Làm sao đi cùng ngài được? Tôi đã giải thích cho cô xong rồi. Cô mau đi cùng tôi đi. Lý Tông Dũng tiến lên, nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài cửa. Nhưng Nhiếp Nhiên không nhúc nhích, nhíu mày nói. Ngài giải thích thay tôi. Ngài giải thích thay tôi cái gì? Giải thích cơ bản thôi. Lý Tông Dũng nói mập mờ, nhưng Nhiếp Nhiên không ngốc, cô vẫn đứng ở đó, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra vẻ sắc bén. Không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng. Cuối cùng, Lý Tông Dũng bại trận trước cô. Ông bỏ tay cô ra nói. Thân phận của nó. Con người của Nhiếp Nhiên co rút lại, cô bước về phía Lý Tông Dũng một bước. Ngài nói rồi. Lý Tông Dũng thấy đáy mắt cô gợn sóng thì gật đầu, đáp một chữ ngắn ngủi. Ừ. Nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên dần dần biến mất, bởi vì sợ bên ngoài có người nên cô chỉ có thể đè nén cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh nói. Ai bảo ngài làm như vậy? Ngài phải biết làm thế sẽ có hậu quả gì hơn tôi chứ. Lý Tông Dũng biết cô không vui rồi. Là nó bắt tôi làm thế, nếu không nó sẽ đích thân tới đây. Lúc anh gọi điện thoại cho ông, liền nói thẳng với ông là chuyện bên kia ông lo lắng đã hoàn thành rồi, bây giờ có thể bắt đầu tiến hành hành động tiếp theo, hơn nữa cũng có thể công bố thân phận của mình với quân đội. Mà trước đó anh không hề bàn bạc với ông, ngay cả một chút tin tức cũng không tiết lộ, làm ông tức đến mức chỉ muốn cúp điện thoại. Nhưng anh không sợ hãi mà nói với ông, nếu như ông không giúp anh không ngại đích thân tới một chuyến. Vì Nhiếp Nhiên, anh hoàn toàn điên rồi. Tôi khuyên rồi nhưng không được. Nhiếp Nhiên nghe thấy lời nói bất lực của ông, cũng biết Hoắc Hoành mà kiên trì thì chuyện gì cũng làm ra được. Cô lạnh giọng chất vấn. Anh ấy điên rồi à? Anh là một gián điệp, sao có thể tùy hứng như vậy được? Đúng là hoàn toàn coi nhẹ sống chết của mình. Lý Tông Dũng hít sâu một hơi, thở dài nói. Có lẽ vì chuyện của cô mà khoảng thời gian này nó lo lắng quá độ, thế mà lại đả thông toàn bộ chuyện bên kia. Cái gì gọi là đả thông? Lý Tông Dũng nói nhẹ nhàng, nhưng Nhiếp Nhiên nghe xong thì sợ hết hồn, siết chặt hai tay buông bên người lại. Cô đi cùng tôi trước, sau này cô tự hỏi nó đi. Đi thôi, không còn sớm nữa. Không phải là cô vẫn muốn ở đây thêm một đêm chứ? Nhiếp Nhiên cũng biết nơi này không thích hợp để nói chuyện. Hơn nữa mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi. Cho dù cô ở lại không chịu đi cũng không có ích gì. Cô đi theo ông qua hành lang dài lạnh lẽo xuống tầng. Đã gần 2 tháng không ra khỏi đây, bây giờ Nhiếp Nhiên bước ra ngoài. Trong nháy mắt đã thấy ánh nắng mạnh mẽ cuối xuân đầu hè. Cô nheo mắt lại theo bản năng. Ra ngoài rồi, cô cứ bình an vô sự ra ngoài thế này đây. Cái sân trống trải trước mặt, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió xuân khẽ thổi qua. 2 tháng ở trong đó, cô cho là trong thời gian ngắn mình sẽ không ra ngoài được. Nhưng không ngờ là lại được ra nhanh đến thế. Tại sao không nói trước với tôi? Cô đắm mình dưới ánh mặt trời. Mắt đã thích ứng dần với ánh sáng cực mạnh nhức mắt, bình thản hỏi. Nó nói là nếu bảo với cô thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Lý Tông Dũng nhìn Nhiếp Nhiên. Bởi vì ngay từ đầu, cô đã ôm suy nghĩ ngọc nát đá tan làm chuyện này, nó không muốn như vậy. Lời nói của ông nặng nề mà đanh thép. Mãi cô không nói gì, khiến vẻ mặt Lý Tông Dũng cũng sầm lại. Tôi nói rồi, tôi sẽ cứu cô. Việc ngọc nát đá tan của tôi và cứu viện của ngài không hề mâu thuẫn. Cô nhìn thẳng về một điểm phía xa hờ hững trả lời. Lúc ấy cô làm thế không hề nghĩ đến mình, đúng không? Sắc mặt Lý Tông Dũng thay đổi. Đã 2 tháng Nhiếp Nhiên không tắm, cô mặc quần áo huấn luyện mùa đông vừa dày vừa nặng. Tóc bị gió thổi tán loạn. Nhưng cho dù là thế, cô đứng ở bên cạnh Lý Tông Dũng, không hề giống một binh lính, mà lại có khí thế giống như ông. Tôi nói rồi, cho dù ngẩng đầu ưỡn ngực hay là đầu bù tóc rối, chỉ cần đạt được mục tiêu là đủ. Đối với cô mà nói, đạt được mục tiêu mới là quan trọng nhất. Còn bản thân sẽ như thế nào, cô chưa bao giờ suy nghĩ. Cùng lắm thì ngồi tù với bọn họ thôi. Nhưng sớm muộn gì, cô cũng có ngày trở mình. Chỉ cần Hoắc Hoành trở lại, lúc nào cô cũng có thể ra khỏi đó. Nhưng 2 người đó thì không, bọn họ không còn khả năng trở mình nữa. Hơn nữa với Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân mà nói, mất đi nhà họ Nhiếp chẳng khác nào mất đi hy vọng. Một người mất đi hy vọng là chuyện đáng sợ đến thế nào chứ? Ha ha, chỉ tưởng tượng ở trong đầu thôi mà Nhiếp Nhiên đã thấy sảng khoái hơn hẳn. Cô bị phán xử thì sao? Cô qua lại với người vi pháp thì sao? Trong hồ sơ của cô có vết nhơ thì đã sao? Tất cả đều không bằng sự vui vẻ từ trong nội tâm. Cuộc đời con người có sung sướng hay không, có vui vẻ hay không, không phải cứ theo nề nếp giữ mình trong sạch là được, mà phải dựa theo tâm ý. Có lẽ ở trong mắt người khác, cách làm của cô là không đáng, bởi vì cô kéo cả mình vào. Địch tổn thất 1 vạn, mình thua thiệt 8.000. Nhưng người khác không hiểu được, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, vậy là được rồi. Hơn nữa, không phải cô qua lại với người phi pháp thật, tất cả những thứ này chẳng qua là vì bảo vệ mạng sống cho Hoắc Hoành mà thôi. Đến khi Hoắc Hoành trở lại, tất cả những vết nhơ của cô sẽ tự động được loại trừ. Tất cả đều sẽ trở về con số 0. Vậy thì tại sao cô lại không thể làm thế? Kéo bọn họ xuống nước, khiến bọn họ từ đây muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhiên Nhiên thật sự không cảm thấy vụ mua bán này thiệt chỗ nào. Nhìn Lý Tông Dũng không vui cau mày lạnh mặt lại. Cuối cùng, cô chỉ có thể chuyển chủ đề. Có nguy hiểm không? Nghĩ đến 2 đứa nhóc này quan tâm lẫn nhau, Lý Tông Dũng không biết nên âu sầu hay vui mừng nữa. Vì đối phương, bọn họ đều tự nguyện hy sinh mình, nguyện làm chuyện điên cuồng nhất, liều mạng nhất, không nỡ để đối phương phải chịu thiệt thòi. Mặc dù hiểu, nhưng ông thật sự không tán thành. Rõ ràng, 2 người đều là người thông minh, sao động đến tình cảm lại thành kẻ ngốc hết thế này? Qua một lúc lâu, Lý Tông Dũng mới trả lời. Không. Ngài lừa tôi. Giọng Nhiếp Nhiên chắc nịch. Là thật, vốn dĩ không nói ra thân phận của nó, vì có một số chuyện chưa hoàn thành. Bây giờ nó đã xử lý xong hết rồi. Cũng có nghĩa là đã đến giai đoạn chót cực kỳ quan trọng. Phần này một mình nó không làm được. Nhất định phải có người phối hợp. Bất chi bất giác, cách thức và ngữ khí nói chuyện của Lý Tông Dũng dần dần chuyển thành trạng thái nói với người cùng cấp bậc. Lời nói Lý Tông Dũng khiến Nhiếp Nhiên thả lòng một chút. Nhưng mà giai đoạn chót, có phải anh sắp trở về không? Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài. Lý Tông Dũng lên tiếng. Nhiếp Nhiên đáp một tiếng rồi đi theo Lý Tông Dũng lên xe. Cả quá trình, thái độ của cô vô cùng bình thản, giống như không phải bị giam mà là đến đây làm khách. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên ngồi ở phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi khoảng hơn 2 tiếng, Nhiếp Nhiên thấy xe vẫn chưa định dừng lại, thế là mở mắt nhìn ra ngoài. Không còn cảnh vật huyên náo, không còn đường xá ngựa xe như nước, cô khẽ cau mày lại. Không đưa tôi đến sân bay à? Lý Tông Dũng hỏi. Đến sân bay làm gì? Vậy bây giờ lái xe đến đơn vị dự bị làm gì? Thời gian ở đơn vị dự bị đã đủ rồi. Buổi sát hạch cũng kết thúc. Tôi phải đi thôi. Sát hạch mùa đông đã hoàn toàn kết thúc từ nửa tháng trước. Bây giờ chắc cô không còn tư cách trở về đơn vị dự bị nữa đúng không? Cho dù muốn về, cũng phải quay lại thu dọn đồ đạc chứ. Lý Tông Dũng trả lời. Nhiếp Nhiên cảm thấy có lý, không nói thêm nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Nhiếp Nhiên thấy cổng đơn vị dự bị xuất hiện ở trước mắt mình. Lính gác thấy xe của Lý Tông Dũng thì vội vàng chào, sau đó cho qua. Lần này xe không lái đến hầm để xe mà đi thẳng vào trong. Nhiếp Nhiên cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đến khi xe dừng lại, cô vẫn xuống xe. Vừa mới xuống xe, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa trong cảnh hoàng hôn. Chị Nhiên! Nhiếp Nhiên nhìn sang, thấy một đám người đang nhanh chóng chạy tới chỗ cô. Hà Giai Ngọc đi đầu thì lại được Thi Sảnh cùng Nghiêm Hoài Vũ đỡ. Thấy cô ta cả nhắc đi tới, Nhiếp Nhiên cau chặt mày lại. Chân cô làm sao thế? Nhưng bây giờ ai còn trả lời được nữa. Hà Giai Ngọc chưa kịp nói thì nhóm người đã tràn tới. Nhiếp Nhiên, cô có sao không? Nhiếp Nhiên, cô dọa chết chúng tôi rồi. Nhiếp Nhiên, lần này cô không sao thật chứ? Hà Giai Ngọc đứng trên cùng, bị mọi người chen lấn, kích động nghẹn ngào hét lên. Có chuyện gì được chứ? Chị Nhiên nhà tôi lợi hại, thông minh như vậy, sao có thể vi phạm kỷ luật được? Đều là tại cái người rừng mỡ tố cáo. Hà Giai Ngọc nói không dè chừng, mới nói được một nửa, Thi Sảnh đã vội vàng, dùng khuỷu tay huýt cô một cái. Chữ cuối cùng mắc trong cổ họng của Hà Giai Ngọc. Bầu không khí trở nên rất gượng gạo. Bởi vì những người ở đây đều biết những chi tiết vụn vặt trong lần tố cáo đó. Lý Kiêu, chiến hữu ngày xưa, kẻ địch bây giờ. Bây giờ người này đã không còn trong đội ngũ nữa. Thi Sảnh thấy vẻ mặt mọi người đều hơi lung túng thì vội vàng chuyển chủ đề. Nhiếp Nhiên, cậu có đói không? Bên phòng ăn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Không cần, tôi không đói. Gió đêm thổi qua làm mái tóc đã hơi dài của cô bay tán loạn. Nhiếp Nhiên giơ tay lên vén lại. Vừa giơ tay lên, vết sẹo trên cổ tay cô cũng lộ ra. Mặc dù bây giờ là hoàng hôn, nhưng vẫn thấy rất rõ. An Viễn Đạo vừa nhìn thấy tay cô đã cau mày lại. Tay cô làm sao thế? Đang yên đang lành, sao lại bị thương? Tay Nhiếp Nhiên khựng lại, cô hờ hững nói. Không cẩn thận bị va vào thôi. Nhưng trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện hai chữ tra tấn. An Viễn Đạo siết chặt tay lại. Ban đầu anh ta trơ mắt nhìn Nhiếp Nhiên bị đưa đi, cũng dặn đi dặn lại bọn họ phải cẩn thận. Nhưng cuối cùng thì sao? Nhiếp Nhiên vẫn bị tra tấn. Trên cổ tay cô có vết sẹo sâu đến thế, không biết có phải dưới quần áo của cô còn có những vết thương khác không? Nhưng nếu như Nhiếp Nhiên không chịu nói rõ thì anh ta cũng không tiện nói thêm gì nữa cả. Chỉ cần cô an toàn bình an trở lại là được rồi. Còn những thứ khác, đến lúc đó tính từng cái là được. Thấy nhóm người Hà Giai Ngọc trầm mặc và đau lòng, nhìn chằm chằm cổ tay mình, cô cố ý chuyển chủ đề. Sao mọi người vẫn ở đây? Buổi sát hạch mùa đông đã kết thúc rồi. Theo lý mà nói, bọn họ nên đến các đơn vị khác nhau mới đúng. Tiểu đoàn trưởng nói, cậu sắp về nên chúng tôi quyết định ở lại chờ cậu. Thi Sảnh nói thay Hà Giai Ngọc, bởi vì từ lúc thấy hai tay Nhiếp Nhiên thì cô ta cứ đứng cúi đầu khóc thút thít. Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày lại, cảm thấy hoang đường. Nhưng mãi mà mọi người không đi báo cáo thì sẽ bị ghi lỗi. Họ vì chờ cô mà trì hoãn thời gian báo danh. Lý Tông Dũng và đám sĩ quan huấn luyện này còn đồng ý nữa. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị cấp trên nghiêm phạt à? Mặc dù không phải tất cả đều ở lại, nhưng mười mấy người thế này cũng đủ để được mời qua uống trà rồi. Nhưng lúc này, trong nhóm người lại cất lên một tiếng nói. Ghi thì ghi, đời người nếu không bị ghi lỗi mấy lần thì còn gì thú vị nữa. Nhiên Nhiên nghe ra ngay là giọng Tôn Hạo, anh ta hô lên. Mọi người nói xem, có đúng không? Đúng thế. Mười mấy người đồng thanh trả lời, lại còn ngay trước mặt Lý Tông Dũng và các sĩ quan huấn luyện nữa. Lần này An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ cùng với Lý Tông Dũng cũng không phản bác. Nhiếp Nhiên thấy những gương mặt quan tâm vui vẻ vì cô, nói không cảm động là giả, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thấy không đủ lý trí. Vì cô mà bị ghi lỗi là hơi dại dột. Hơn nữa có phải là cô nợ bọn họ một lần nữa không? Lúc Nhiếp Nhiên đang nghĩ ngợi lung tung thì Cổ Lâm vui vẻ chủ động nắm tay cô, nhưng cũng mang theo chút thăm dò. Nhiếp Nhiên, cậu trở lại được có phải là chuyện này đã kết thúc rồi không? Nhiếp Nhiên xoa đầu Cổ Lâm. Tôi đã về rồi, còn có thể không kết thúc à? Cô vừa dứt lời đã nghe thấy mọi người reo lên. Cuối cùng, tiếng nô đùa của bọn họ làm Lý Tông Dũng phải xuống xe. Được rồi, cô ấy đã ở đó gần 2 tháng, để cho cô ấy tắm rửa ngủ một giấc đi. Nghe thấy Lý Tông Dũng nói thế, nhóm người kia mới phản ứng lại. Hà Danh Ngọc chống gậy, nghẹn ngào nói. Đúng, để cho chị Nhiên nghỉ ngơi đi, mọi người đừng làm ồn chị ấy nữa. Nghiêm Hoài Vũ nói. Cô chỉ nói người khác, vậy cô thì sao? Chân không khỏe thì đừng có nhảy lên. Nhiếp Nhiên cười. Vậy tôi lên tầng nghỉ ngơi trước đây. Được, chị Nhiên, chị đi. Ngủ thật ngon, ngày mai bọn em định tổ chức một bữa lửa trại, giống như lần trước ấy, coi như đuổi vận xui cho chị. Đúng, cũng thuận tiện, làm bữa tiệc tiễn mọi người. Tôn Hạo bổ sung một câu, khiến bầu không khí cứng lại. Bởi vì tiệc chia tay kết thúc, bọn họ sẽ phải đến các đơn vị khác nhau, mà Nhiếp Nhiên bởi vì không tham gia nên không biết đi đâu. Tất cả mọi người đều sợ, chạm đến chuyện đau lòng của Nhiếp Nhiên. Không dám nói gì, ai cũng chừng Tôn Hạo. Nhiếp Nhiên lại rất thản nhiên. Được, đến lúc đó gọi tôi. Nói xong, cô đi về phía ký túc xá. Mấy người thi sảnh cùng một tầng với cô nên đi cùng cô lên trên. Nhóm người trong sân huấn luyện cũng tản đi, chuẩn bị cho lửa trại tối mai. Đã 2 tháng Nhiếp Nhiên chưa bước vào phòng rồi. Bật đèn lên, cô phát hiện cái giường đối diện đã thu dọn sạch sẽ. Cửu Miêu đâu? Thi sảnh trả lời. Cô ta hả? Vừa nhận được nhiệm vụ điều động nên đi từ hôm qua rồi. Là quân khu 9, đi cùng Lý Kiêu. Nhiếp Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ. Đi nhanh thật. Có điều nhanh hơn nữa cũng vô ích. Nhiếp Nhiên chỉ cầm quần áo mùa xuân và đồ dùng hàng ngày lên, đi ra ngoài. Tôi đi tắm trước đây. Thi sảnh tưởng là 2 chữ Lý Kiêu đã đâm vào lòng cô, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Vậy chúng tôi không quấy rầy cậu nữa. Nói rồi cô ta dẫn Hà Danh Ngọc, Cổ Lâm về phòng mình. Trong tiết trời ấm áp này, lại còn 2 tháng chưa tắm, đủ để thấy cô bẩn thế nào. Hiếm khi thấy cô tắm gần nửa tiếng mới ra khỏi phòng tắm. Trở lại phòng mình, cô dùng khăn lông lau mái tóc còn ướt. Lấy điện thoại ra khỏi cái túi áo bẩn bốc mùi chua kia. Đây là điện thoại của Lý Tông Dũng đưa cho cô lúc ở trên xe, nói là dùng để liên lạc với Hoắc Hoành. Ở một mình trong phòng, cô ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa ấn nút gọi. Điện thoại vừa kêu lên đã được kết nối ngay. Sao rồi, cô ấy được thả ra chưa chú? Giọng nói quen thuộc mang theo sự dồn dập và lo lắng. Vâng, thả ra rồi. Hoắc Hoành nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên, khoảng 10 giây sau anh mới lên tiếng. Vậy em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều. nghe giọng anh dường như không có vấn đề gì, nhưng Nhiếp Nhiên lại nghe ra sự kìm nén trong đó. Nhiếp Nhiên biết, bây giờ cảm xúc của anh không ổn định, lại cho anh 10 giây hòa hoãn mới hỏi. Anh đã trả cái giá gì thế? Cần trả giá gì chứ? Em đừng có nghe chú ấy nói linh tinh. Hoắc Hoành đã không còn cảm xúc như vừa nãy nữa, mà điềm đạm giống như trước đây. Nhiên Nhiên không dễ bị lừa, chỉ tiếp tục nói. Em không muốn nói lại lần thứ hai. Anh dùng 1 tháng để hoàn thành hết tất cả các kế hoạch. Cái giá phải bỏ ra chắc chắn rất lớn. Hoắc Hoành nhanh chóng nói. Chính là chuyển hết vốn của Hoắc Thị qua bên kia. Còn gì nữa không? Nhiên Nhiên lại hỏi. Bao gồm cả anh. Nhiên Nhiên dừng tay lại, giọng cũng trầm xuống. Ý anh là sao? Lại qua một lúc im lặng, giọng Hoắc Hoành mới vang lên. Hoắc Thị rút toàn bộ ra khỏi thành phố A, tiến quân qua bên kia. Nhiên Nhiên đứng phát lên khỏi giường, trong lời nói như đang kìm nén một cơn bão táp. Đây chính là cái mà anh gọi là đả thông à? Anh không sao, dù gì đến cuối anh vẫn phải tới đó mà. Hoắc Hoành muốn ổn định cảm xúc của cô, nhưng rất đáng tiếc, lần này Nhiếp Nhiên không bị anh lừa nữa. Vớ vẩn, nếu không có chuyện của em, thì anh không cần phải làm thế. Anh đang tự tìm đường chết đấy, Hoắc Hoành. Mặc dù chuyện này chứng minh được rằng người bên kia tín nhiệm anh, nhưng vào hang cọp thì đâu có bước ra đơn giản được. Anh vốn chỉ cần làm ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ anh lại thành một con cờ trong đó. Hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên. Làm nghề này chính là như thế mà. Hoắc Hoành rất bình tĩnh. Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng để mình ổn định lại. Anh không cần phải làm thế. Sau mấy giây, giọng nói trầm thấp của Hoắc Hoành truyền đến. Vậy em cảm thấy anh nên làm như thế nào? Chờ mắt nhìn em bị giam à? Em không sao. Nhiên Nhiên chẳng quan tâm. Chỉ cần anh còn sống là được. Nhưng anh thì không. Giọng Hoắc Hoành đột nhiên thay đổi, giống như bị đè nén đến cực hạn rồi nổ tung. Em cũng nhìn thấy rồi. Anh mất 10 năm mới ngồi được đến vị trí ngày hôm nay. Anh không biết anh còn phải tốn bao lâu nữa mới có thể kết thúc chuyện này. Có thể sẽ tốn thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đây là một ẩn số. Chẳng lẽ em muốn ở đó đợi anh 10 năm, 20 năm, 30 năm mà? Đúng, em có thể. Nhiên Nhiên trả lời không hề do dự. Nhưng anh không thể. Em hiểu không? Anh không thể. Anh không thể mang thanh xuân và thời gian của em đi đánh cược. Nhốt em ở bên cạnh anh đã là ranh giới cuối cùng của anh rồi. Nếu còn để em hy sinh vì anh đến mức đó, anh không nỡ. Nói đến cuối cùng, giọng anh thoáng run rẩy. Nhiếp Nhiên, anh không nỡ, em hiểu không? Cô từ từ siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, đầu ngón tay dần dần trắng bệch, im lặng mấy giây rồi mới nói. Nhưng anh làm như vậy, anh cảm thấy em nỡ sao? Câu này khiến đầu kia ngừng thở. Hoắc Hoành không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ nói như vậy. Cô nói không nỡ, cô không nỡ bỏ anh. Hoắc Hoành sợ là nghe nhầm, nhất thời khó khống chế cảm xúc, im lặng mãi mà không nói gì. Một lúc sau, cuối cùng Hoắc Hoành cũng lên tiếng, không còn sự sợ hãi như vừa rồi nữa. Anh sẽ bình an trở về, nhất định, anh thề. Lời thề này chỉ là an ủi mà thôi, tiến vào hang cọp rồi, sống hay chết đều phải dựa vào ý trời và vận may, đâu phải một câu thề của anh là có thể giải quyết. Nhưng Nhiếp Nhiên cũng biết, anh không thể bỏ dở nhiệm vụ này giữa chừng. Đã đi tới bước này rồi, ngoại trừ tiếp tục đi về phía trước ra thì không còn có cách thứ hai. Hơn nữa, cho dù có cách thứ hai, Nhiếp Nhiên cũng không cho là anh sẽ đồng ý. Anh vì nhiệm vụ này mà tốn nhiều năm như vậy, chưa nói đến tâm huyết, chỉ riêng 2 chữ trách nhiệm cũng đã khắc sâu vào trong xương máu của anh, không thể dao động rồi. Nhiếp Nhiên cắn chặt răng không trả lời anh. Hoắc Hoành biết Nhiếp Nhiên thông minh, không phải kiểu con gái bình thường có thể tùy tiện lừa gạt. Vì thế anh chuyển chủ đề. Hai người bạn họ đều tiêu đời rồi à? Hoắc Hoành hỏi. Nhiên Nhiên trả lời. Đúng, kết thúc rồi. Cuối cùng thì tâm nguyện của em cũng hoàn thành. Hoắc Hoành chúc mừng cô. Nhiên Nhiên khẽ thở dài. Đúng vậy, chỉ có điều cuối cùng vẫn không tự mình hoàn thành được, mà còn nợ anh một lần. Hơn nữa còn tốn cái giá lớn như Lý Tông Dũng nói. Nhưng Hoắc Hoành lại không cảm thấy thế, anh chỉ nói. Giữa chúng ta, đừng dùng cái chữ đó. Nhiên Nhiên khẽ mỉm cười, cố ý trêu anh. Vậy sao? Em vốn định nói không có gì, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ai ngờ lời trêu chọc của cô lại bị Hoắc Hoành trêu ngược lại. Không phải em đã lấy thân báo đáp rồi à? Hơn nữa mấy ngày đó em đều ở trên giường van xin anh. Em quên rồi sao? Hoắc Hoành cười khẽ. Hoắc Hoành! Nhiên Nhiên tức giận. Hoắc Hoành kịp thời dừng lại. Được rồi, coi như anh chưa nói. Vậy tiếp theo em định làm gì? Tối nay hình như Hoắc Hoành rất rảnh, nói lâu như vậy cũng không có ai tới quấy rầy. Nhiên Nhiên cũng vui vẻ nói chuyện với anh, dù sao cô ở trong đó lâu đến thế. Còn anh không ăn không uống, bảy mưu tính kế rất lâu, vì thế cô vừa lau tóc vừa nói chuyện với anh. Xem có đơn vị khác để đi không? Quân khu 9 chắc là hết hy vọng rồi. Không biết liệu đội thủy quân lục chiến còn cần em không nhỉ? Có lẽ đến lúc đó cần thầy anh giúp. Nói được một nửa, đột nhiên bị Hoắc Hoành cắt ngang. Em có định thôi không? Nhiên Nhiên khựng lại. Thôi sao? Hoắc Hoành thấp giọng nói. Đúng, thôi. Ban đầu em muốn leo lên là vì muốn quật ngã người kia. Bây giờ ông ta đã xong đời rồi. Vậy em cũng không cần phải ở đó nữa. Nhiên Nhiên khẽ nhíu mày lại, một lúc sau mới hỏi. Nếu như thôi, thì em nên đi đâu? Trước kia, cô muốn quật ngã Nhiếp Thành Thắng, lật đổ nhà họ Nhiếp, sau đó sống cuộc sống bình yên tự do. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy mơ hồ. Em muốn đi đâu thì đi. Không phải em thích cuộc sống của người bình thường à? Vậy thì đi tìm chỗ nào mình thích ở lại. Anh chọn cho em mấy thị trấn nhỏ, dựa núi cạnh sông, cảnh vật thanh tịnh và đẹp đẽ. Nếu như em muốn, em có thể mua một căn nhà. Tiền lương những năm qua của anh đều do chú giữ giúp anh. Em hỏi chú đi. Hoắc Hoành rất tự nhiên lập kế hoạch thay cô. Hình như đã sớm nghĩ xong tất cả rồi. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên trở nên hơi nghiêm nghị. Cô gằn từng chữ. Hoắc Hoành, anh đã hứa với em là sẽ quay trở lại. Cho nên em không đi đâu hết. Em ở đây đợi anh. Hoắc Hoành vẫn muốn tiếp tục khuyên cô. Em không thích ở đó. Anh còn chưa nói hết, Nhiếp Nhiên đã quả quyết nói. Nhưng có anh ở đây. Bởi vì anh ở đây nên em có thể thử thích. Cho dù không thích, em cũng phải ở đây chờ anh. Đây là nơi có thể thấy anh trở về đầu tiên. Nghe thấy câu nói này của Nhiếp Nhiên, tiếng hít thở của Hoắc Hoành dừng lại một lần nữa. Một lúc sau, giọng anh mới vang lên. Anh thề, anh nhất định sẽ bình an trở lại. Lần này không phải dỗ dành, mà là lời hứa trịnh trọng. Nhiếp Nhiên khẽ cong môi lên cười. Được, em đợi anh. Cho dù con đường này có khó đi thế nào, thì bọn họ vẫn lựa chọn đi tiếp. Bởi vì bọn họ tin tưởng sẽ có một ngày được gặp lại nhau. Tối hôm đó, thời gian bọn họ nói chuyện lâu hơn bình thường. Thật ra thì cũng không có gì để nói. Nhưng Nhiếp Nhiên muốn vỗ về anh, cho nên cho dù có lúc chẳng nói gì, hai người vẫn không cúp máy. Hai người nấu cháo điện thoại giống như là đôi tình nhân trẻ bình thường. Đến lúc muộn rồi, Hoắc Hoành mới giục cô đi ngủ. Cô ở trong phòng giam không được nghỉ ngơi tử tế. Hoắc Hoành không muốn để cô cố chịu mà nói chuyện điện thoại với mình, nên anh nhanh chóng chúc cô ngủ ngon rồi bảo cô nghỉ ngơi. Nhiếp Nhiên thấy cảm xúc của anh đã ổn định. Cô cúp điện thoại rồi đi ngủ. Đêm hôm đó cô nằm trong phòng một mình, yên tâm ngủ, không cần lo lắng động tĩnh ở giường bên cạnh, Không cần lo lắng liệu nửa đêm đột nhiên có tập hợp khẩn cấp. Càng không cần nghĩ liệu sáng sớm ngày mai có tiếng còi gọi dậy không. Bởi vì cô bình an trở về nên tất cả đã tạm thời hủy bỏ rồi. Cô ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, cả tòa nhà vẫn yên tĩnh, ngay cả dưới tầng cũng không có tiếng động gì. Nhiếp Nhiên biết, trừ mấy người đó ra, người trong tòa nhà này đã rời đi rồi, mà đơn vị dự bị cũng sẽ lập tức chuẩn bị nghênh đón một đợt tân binh đến. Cho nên tối nay là thời gian gặp nhau cuối cùng của mọi người. Nhiếp Nhiên đánh răng rửa mặt đơn giản rồi đi xuống tầng. Bây giờ đã là buổi trưa, Nhiếp Nhiên đến phòng ăn, ăn cơm trước. Nhóm người Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh đang ăn cơm trong phòng ăn. Bọn họ vốn không tới làm phiền cô, để cho cô nghỉ ngơi. Bây giờ thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện sớm thế này thì đều kinh ngạc. Chị Nhiên, sao chị lại dậy sớm thế? Em còn định mang đồ ăn về cho chị. Cô bị thương còn xuống tầng ăn cơm, tôi tay chân lành lặn, tại sao phải để cô mang đồ ăn lên cho? Nhiếp Nhiên bê đĩa cơm rồi ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Hà Danh Ngọc gặm xương trong suất cơm bệnh nhân, vừa nhai vừa nói. Vậy buổi chiều chị định làm gì? Nhiếp Nhiên trả lời mà không ngẩng đầu lên. Ăn xong, tôi đến chỗ tiểu đoàn trưởng trước. Mọi người không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu nhắc nhở. Ồ, buổi tối chị đừng quên tiệc chúc mừng của chúng ta nhé. Biết rồi, tôi sẽ không quên đâu. Sau đó mọi người bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Nhiếp Nhiên tách khỏi bọn họ. Bọn họ đi chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng buổi tối. Còn cô thì đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Lúc này đang là buổi trưa, trong hành lang tòa văn phòng rất yên tĩnh. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa phòng làm việc của Lý Tông Dũng gõ cửa. Cốc cốc cốc, bên trong truyền đến tiếng Lý Tông Dũng. Vào đi. Nhiếp Nhiên mở cửa ra, thấy An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ cũng ngồi ở bên trong. Cô hơi ngẩn người, thu cái chân vốn định bước vào lại. Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi, lát nữa tôi đến. Không sao, cô vào đi. Lý Tông Dũng hỏi. Sao không nghỉ ngơi nữa đi? Không phải buổi tối còn có lửa trại à? Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, không có vấn đề gì quá lớn. Cô tìm tôi có chuyện gì? Lý Tông Dũng hỏi. Nhiếp Nhiên hỏi thẳng. Tôi muốn hỏi chuyện sát hạch, liệu tôi còn có cơ hội không? Lúc này An Viễn Đạo cũng vội vàng nói. Đúng vậy, tiểu đoàn trưởng, rốt cuộc Nhiếp Nhiên có còn cơ hội không? Hai lần em ấy đều là vì có chuyện nên mới bỏ qua sát hạch, không phải là vấn đề của bản thân em ấy. Ngay cả Quý Chính Hổ cũng nói. Tiểu đoàn trưởng, chắc em ấy có cơ hội thi bù chứ. Vẻ mặt Lý Tông Dũng uy nghiêm, ông im lặng rất lâu mới nói. Cô muốn đi đâu? Thành tích hai lần của tôi đều không có, tôi nghĩ chắc chỉ có thể vào đơn vị bình thường. Cho nên phiền tiểu đoàn trưởng có thể hỏi. Nhiên Nhiên vẫn chưa nói hết mấy chữ cuối cùng đã bị Lý Tông Dũng cắt ngang. Tôi hỏi cô là cô muốn đi đâu, chứ không phải là cô chỉ có thể đi đâu. Thời gian dừng lại một giây, Nhiên Nhiên quả quyết nói. Quân khu 9. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nhiên Nhiên, hình như Lý Tông Dũng rất vui mừng. Ông không còn nghiêm túc như vừa rồi nữa, còn gật đầu cười. Tôi sẽ nghĩ cách. Được. Khoảng thời gian này, cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Được. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Được. Mấy câu đối thoại đơn giản kết thúc, Nhiếp Nhiên rời đi. Sau đó là An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ. Lửa trại tối nay, hai thầy cùng với các sĩ quan huấn luyện khác cũng đến đi. Huấn luyện lâu thế rồi, mọi người cũng nên thả lỏng. Sau khi xuống tầng, Nhiếp Nhiên nói trước. Thật ra An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ vốn cũng không biết nói gì với cô. Thấy cô chủ động mời như vậy thì cũng qua quýt gật đầu đồng ý. Chiều tối hôm đó, ánh lửa đã xuất hiện trong sân huấn luyện. Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy, Mã Tường và mấy nam binh khác đang nhóm lửa. Những nữ binh thì bê đồ ăn ra. Nhiếp Nhiên là người cuối cùng đến. Sau khi nói chuyện với An Viễn Đạo, Quý Chính Hổ xong, cô về phòng ngủ trưa. cho đến khi trời tối cô mới xuống tầng. Lúc này, các sĩ quan huấn luyện đều đã đến rồi. Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, có phải có ai tốt bụng lén nướng cho tôi cái gì rồi không? Nhiếp Nhiên vừa đi đến đã phá vỡ bầu không khí hơi quái dị này. Nhiếp Nhiên, cô là nhân vật chính mà lại đến muộn, phạt rượu, phạt rượu. Tôn Hạo vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì lập tức nhảy lên định rót rượu cho cô, nhưng bị An Viễn Đạo và Quý Chính Hồ ngăn lại. Nhiếp Nhiên vẫn đang bị thương, không thể uống. À, sĩ quan huấn luyện, các thầy nghiêm khắc quá rồi đấy, chỉ là chút bia mà thôi, chứ không phải là rượu trắng nặng. Em còn muốn kính chị Nhiên mấy chén đây. Hà Danh Ngọc kháng nghị. Kính rượu gì? Trong này, người không có tư cách mời rượu nhất chính là cô. Cô đang bị thương, cô ấy cũng bị thương, hai người đều không thể uống rượu. Nghiêm Hoài Vũ cướp cốc bia của cô ta, vừa cầm lên uống hết một hơi. Nhiếp Nhiên nhìn thấy vậy, khóe miệng xuất hiện một nụ cười sâu xa, sau đó mới ngồi xuống. Cầm hai miếng sườn bọc giấy bạc mới ra lò lên. Không sao, hai người bệnh chúng ta gặm xương là được rồi. Hà Danh Ngọc vốn định kháng nghị, nhưng nghe thấy Nhiếp Nhiên cũng nói vậy rồi, chỉ có thể giơ miếng sườn lên, thỏa hiệp. Được rồi, vì chị Nhiên, tôi sẽ gặm xương. Cô ta giơ miếng sườn lớn lên, hô lên với những người khác. Nào nào nào, chúng ta cùng nhau nâng ly, vì chị Nhiên có thể bình an trở về, cạn ly. Lời mở đầu này tuyên bố lửa chạy chính thức bắt đầu. Bởi vì đây là lần cuối cùng gặp nhau nên Nhiếp Nhiên rất nể mặt. Cũng giống như lần trước, cô chủ động làm nóng bầu không khí, khiến tiếng cười không ngừng vang lên trong sân huấn luyện. Có Nhiếp Nhiên mở đầu, bầu không khí nhanh chóng trở nên hòa hợp. Nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện trêu ghẹo nhau, hai sĩ quan huấn luyện kia vẫn không quên nhìn chằm chằm cốc bia trên tay cô, sợ cô uống nhiều. Dần dần Nhiếp Nhiên cũng phát hiện ra, vì thế cô để cốc bia xuống ngoan ngoãn không động vào nữa. Nào nào nào, chúng ta hát quân ca một lần nữa đi. Tuân Hạo đột nhiên đề nghị. Được, được. Cả đám đều uống đến hứng khởi, nhao nhao đồng ý. Nhiếp Nhiên nhìn bọn họ ngồi quây thành một vòng, dưới ánh lửa chiếu rọi, những gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống vô cùng rực rỡ. Nhân lúc mọi người hát vui vẻ, Nhiếp Nhiên lén chạy ra ngoài. Bất chi bất giác đã đi tới nơi cô và Lý Kiêu đã từng uống rượu nói chuyện với nhau cách đó không xa. Nhớ năm đó hai người bọn họ ngồi ở đây nói chuyện. Không ngờ bây giờ cảnh còn người mất. Người vốn nên uống rượu cùng cô đã sớm rời đi. Cô đứng một mình ở đó đến ngần người. Không biết đã qua bao lâu, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại nhìn ra sau. Nghiêm Hoài Vũ đi tới, trong tay còn xách một két bia. Hai người vô tình chạm mặt nhau. Sao cô lại trốn ở đây? Tôi còn tưởng là cô đi vệ sinh. Nghiêm Hoài Vũ nói với cô. Không, hơi ngột ngạt nên tôi ra đây hít thở một chút. Nhiếp Nhiên ngồi xuống một tảng đá. Sao hả? Còn muốn nói chuyện không? Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy Nhiếp Nhiên chủ động yêu cầu nói chuyện với mình. Anh ta ngẩn ra, để két bia trong tay xuống hỏi. Nói chuyện gì? Bắt đầu từ lúc nào thế? Cô hỏi thẳng. Nghiêm Hoài Vũ ngẩn ra. Bắt đầu cái gì? Với tính cách của anh trước kia thì đâu có lo lắng cho Hà Danh Ngọc như vậy. Hơn nữa, lời vừa rồi anh còn lo lắng cho cô ấy trước rồi mới đến tôi. Rõ ràng quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi. Nói đi. Bắt đầu từ lúc nào thế? Nghiêm Hoài Vũ cười ngượng ngùng, gãi đầu. Cũng không coi là bắt đầu. Chỉ là lúc sát hạch dã ngoại nửa tháng, chúng tôi cùng lăn từ trên núi xuống, bị thương, mắc kẹt ở trong đó một khoảng thời gian. Khi đó tôi và cô ấy liền... Nói tới đây, anh ta cười he he, hoàn toàn là dáng vẻ của cậu nhóc lần đầu tiên biết yêu. Lần này, nghĩ kỹ rồi chứ? Nhiếp Nhiên thấy anh ta xấu hổ cũng bật cười. Nghiêm Hoài Vũ vốn ngượng ngùng, lập tức dùng sức gật đầu. Ừ, nghĩ kỹ rồi. Trước kia đúng là tôi thích cô. Cũng muốn đi theo cô. Chứng minh với cô là tôi làm được. Sau đó có thể bảo vệ cô. Nhưng cô chưa bao giờ cần tôi. Còn cô ấy thì cần tôi. Cô ấy không giống cô. Cô ấy không giỏi, không bình tĩnh, càng không thông minh như cô. Cô ấy biết sợ, biết căng thẳng. Thậm chí thấy tôi bị thương thì cuống đến nỗi khóc lên. Rõ ràng cô ấy là một người kiên cường, nhưng lần đó lại khóc vì tôi. Nhiếp Nhiên ồ một tiếng. Ý anh là tôi không cần anh, nên anh đặt mục tiêu lên Hà Danh Ngọc cần anh. Bởi vì cô ấy có thể thỏa mãn cảm giác bảo vệ người khác của anh à? Đương nhiên không phải. Nghiêm Hoài Vũ nói. Tôi thích cô ấy. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên chỉ nhướng mày chứ không nói gì. Nghiêm Hoài Vũ thấy tình cảm của mình bị nghi ngờ thì hơi nóng nảy, chỉ vào chỗ trái tim mình, khẩn thiết nói. Đây là khát khao bảo vệ cho người mình thích từ tận đáy lòng. Còn đối với cô thì không phải như thế, mà là muốn chứng minh mình nhiều hơn. Muốn chứng minh tôi cũng có thể khiến cô quay đầu lại nhìn tôi. Cảm giác đó tôi rất rõ. Nhiên Nhiên thấy anh ta hùng hổ, liền nói. Anh chắc chắn rồi đúng không? Đúng, tôi muốn bảo vệ cô ấy mãi mãi. Vẻ mặt Nghiêm Hoài Vũ rất nghiêm túc. Nhiếp Nhiên nhướng mày nói. Anh vì cô ấy mà từ bỏ quân khu 9 rồi à? Ừ. Có được câu trả lời khẳng định của anh ta một lần nữa, Nhiếp Nhiên cười. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Nghiêm Hoài Vũ thả lỏng, lại gãi đầu cười nói. Cũng chúc mừng cô, cuối cùng đã bình an trở về. Còn nữa, xin lỗi vì trước kia tôi đã làm khó cô. Nhiếp Nhiên thấy anh ta không còn gọi mình là tiểu nhân tử nữa thì cũng biết anh ta đã buông bỏ hoàn toàn rồi. Không đâu, dù sao người u mê không tỉnh ngộ là anh, liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ chẳng thấy áy náy gì đâu. Nhiếp Nhiên thấy anh ta hơi lúng túng cười nói. Nhưng mà cũng phải cảm ơn và xin lỗi mọi người. Cái gì? Nhiếp Nhiên nhìn bóng đêm phía xa, khẽ cười nói. Cảm ơn mọi người đã khiến tôi quen biết mọi người. Và xin lỗi vì đã để mọi người quen một người bạn tệ như thế này. Lần đầu tiên Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy Nhiếp Nhiên thừa nhận bọn họ là bạn của cô. Anh ta vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nếu đã là bạn thì làm gì có tệ hay không tệ. Và lại nếu mà nói tệ, chúng tôi cũng là một đám bạn hay gây phiền phức cho cô, không phải sao? Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu. Ừ, có lý. Thế thì tôi thu lại câu nói đó. Dáng vẻ nửa đùa nửa thật của cô khiến Nghiêm Hoài Vũ trở tay không kịp. Anh ta ngây ra nhìn cô há hốc miệng. Nhiếp Nhiên bật cười, không trêu anh ta nữa mà hỏi. Anh và Hà Danh Ngọc đi đâu thế? Tôi và Hà Danh Ngọc, Kiều Duy, Thi Sảnh đều đến đội thủy quân lục chiến. Chỗ cổ Lâm đi thì khá xa, bởi vì cô ấy nói muốn đi ra ngoài rèn luyện nên chọn vùng sát biên giới. Mã Tường cũng đi cùng. Lý Kiêu thì đến quân khu 9. Nói đến câu cuối cùng, Nghiêm Hoài Vũ rất ngập ngừng, cũng rất do dự. Nhiên Nhiên thản nhiên gật đầu. Ừ, rất tốt. Nghiêm Hoài Vũ thấy cô không để ý đến Lý Kiêu thì cũng thả lỏng hơn, an ủi. Cô đừng lo lắng, tiểu đoàn trưởng sẽ không mặc kệ cô đâu. Tôi biết, tôi không lo lắng. Tôi chỉ đang vui vì mọi người, cũng thấy đau lòng cho đội trưởng Lưu thôi. Thành tích của mấy người mà lại có thể vào đội thủy quân lục chiến, có lẽ đội trưởng Lưu sẽ tức chết. Nhiên Nhiên giả vờ thương xót, lắc đầu khiến Nghiêm Hoài Vũ tức giận dậm chân. Cái gì chứ? Khoảng thời gian này chúng tôi đều rất cố gắng huấn luyện. Chúng tôi quang minh chính đại, thi được vào đó đấy. Diệp Tuệ Văn thì sao? Cô lại hỏi. Nghiêm Hoài Vũ nhớ lại rồi nói. Hình như cô ấy đi cùng Cổ Lâm, nhưng cô ấy qua đó làm tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa? Ừ, không tệ, coi như là hoàn thành tâm nguyện của cô ta rồi. Dương Thụ thì sao? Đây là người Nhiếp Nhiên không yên tâm nhất, cũng đau đầu nhất. Cậu ta hả? Vào quân khu 9 rồi. Vì bị thương nên đứng hạng bét. Nhưng hình như người bên đó biết chuyện này rất tán thưởng sự liều mạng của cậu ta, nên cho cậu ta vào. Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, nghiến răng nói. Cái tên này, đúng là không biết sống chết. Không đến đội thủy quân lục chiến, lại cứ cố chấp đến quân khu 9 chịu tội. Xem anh ta chịu đựng được bao lâu. Lúc Nhiếp Nhiên giận đến ngứa răng, thì nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ nói. Cậu ta thích cô, hơn nữa cố chấp hơn tôi nhiều. Nhiếp Nhiên nhướng mày, trêu đùa. Anh là người từng trải rồi, dùng bài học thất bại của anh khuyên anh ta đi. Nhưng Nghiêm Hoài Vũ lại lắc đầu. Tôi không thân với cậu ta. Phải nói là cậu ta không thân thiết với người của đơn vị dự bị chúng ta. Ở trong mắt cậu ta, trừ cô ra, căn bản không có ai khác. Đúng thế, trừ cô ra, không có ai khác. Đây mới là điều khiến cô đau đầu nhất. Nhiếp Nhiên khẽ thở dài. Không sao, sớm muộn sẽ có một ngày cậu ta hiểu ra giống tôi. Chỉ là có lẽ Dương Thụ sẽ mất nhiều thời gian hơn anh ta. Nghiêm Hoài Vũ thấy cô, cau mày, bèn khuyên cô một câu. Nhiếp Nhiên đứng ở đầu gió, gió đêm thổi qua. Cô im lặng gật đầu. Tất nhiên là cô cũng hy vọng Dương Thụ hiểu ra lắm chứ. Nghiêm Hoài Vũ thấy vẻ mặt cô nặng nề, dường như đang ngẩn người. Anh ta vỗ tay, khiến cô hoàn hồn lại. Được rồi, trở về thôi. Còn không về thì bọn họ sẽ gọi mất. Nói rồi anh ta cúi xuống, nhấc két bia lên, đi về phía sân huấn luyện. Hai người đi vào sân huấn luyện. Đám người ngồi quanh đống lửa vẫn còn đang hát. Bởi vì đêm nay là đêm cuối cùng, nên tất cả mọi người hát mà hơi nghẹn ngào. Bài quân ca vốn mạnh mẽ lại bị đám người này hát thành thương cảm biệt ly, bầu không khí vô cùng ủ rột. Nhiếp Nhiên thấy bầu không khí này thì hơi ngẩn ra. Tôi nói này, cho dù mọi người ghét sĩ quan huấn luyện, cũng không đến nỗi khóc như thế chứ. Nhiếp Nhiên ngồi vào chỗ của mình, cười nói. Một ngày là thầy, cả đời là cha, nương tay chút đi để còn có lúc gặp lại nhau. An Viễn Đạo còn đang đắm chìm trong biệt ly, nghe thấy Nhiếp Nhiên đùa như vậy, chỉ muốn đánh cho cô một trận. Phụt! Không biết là ai cười ra tiếng, sau đó tất cả đều bật cười. Tôn Hạo từ trước đến giờ to mồm nhất, vốn đang buồn phiền nghĩ cách điều chỉnh bầu không khí. Bây giờ Nhiếp Nhiên ra tay cũng hùa theo. Nhiếp Nhiên, cô đi đâu thế? Tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy. Nhiếp Nhiên ngồi xuống uống một ngụm bia, cười hỏi. Sao hả? Đợi tôi là muốn chơi kéo búa bao với tôi à? Đương nhiên rồi, sắp đi rồi, thế nào tôi cũng phải gỡ lại chứ. Tôn Hạo vừa nghe thấy kéo búa bao lập tức bỏ dậy. Hà Danh Ngọc đang lau nước mắt, nghe thấy Tôn Hạo không biết tự lượng sức mình nói. Anh gỡ lại sao? Đùa cái gì thế? Anh đấu với chị Nhiên thì cả đời này đều không có hy vọng. Đúng thế, làm người phải biết thân biết phận chứ. Tôn Hạo, cậu đấu với Nhiếp Nhiên thì phần thắng căn bản bằng không. Cậu chớp đi, kẻo lại mất mặt. Những người từng thấy bản lĩnh chơi trò này của Nhiếp Nhiên đều nhao nhao khuyên anh ta. Tôn Hạo không phục, đi tới trước mặt cô. Ai bảo thế? Khoảng thời gian này trừ huấn luyện ra, tôi chỉ huấn luyện cái này thôi. Lâu lắm rồi đấy. Nào nào nào, Nhiếp Nhiên, chúng ta đấu một trận đi. Cậu đừng giày vò Nhiếp Nhiên nữa. Nhiếp Nhiên đang bị thương, không thể uống rượu. Làm sao chơi với cậu được? An Viễn Đạo là sĩ quan huấn luyện trước kia của Tôn Hạo, vội vàng dạy dỗ cậu ta. Tôn Hạo thấy An Viễn Đạo liên tục giúp Nhiếp Nhiên thì kháng nghị. Sĩ quan huấn luyện, thầy không thể bởi vì Nhiếp Nhiên là nữ binh mà thiên vị được. Trước kia cũng không thấy thầy thiên vị nữ binh lớp 1 chúng ta thế này. An Viễn Đạo giơ tay định đánh anh ta. Cái thằng này, tôi thiên vị Nhiếp Nhiên cái gì? Tôi thiên vị Nhiếp Nhiên bao giờ? Tôn Hạo nghiêng người, chạy sang bên cạnh, tránh bàn tay của An Viễn Đạo. Yên tâm đi, tôi đấu với anh ta thì chắc không uống bao nhiêu đâu. Nhiếp Nhiên thấy Tôn Hạo hứng thú bừng bừng, cũng không muốn để anh ta thất vọng nên đứng dậy, định chơi cùng. Ai ngờ, Dương Thụ lại đột nhiên đứng lên, cầm lấy cốc bia trong tay cô. Tôi uống thay cô ấy. Mọi người ồ lên hứng thú, còn không ngừng nhìn Nhiếp Nhiên và Dương Thụ. Yo, Dương Thụ, cậu muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôn Hạo huých anh ta một cái. Nhiếp Nhiên vỗ nhẹ lên đầu Tôn Hạo. Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Dương Thụ tôn sư trọng đạo, hiểu không hả? Ánh mắt Dương Thụ tối đi. Tôn Hạo bị cô đánh, giống như nhớ ra điều gì đó bèn nói. À, đúng. Dương Thụ vào đơn vị dự bị, hình như là do Nhiếp Nhiên tiến cử. Những người bên cạnh cười nói. Thế thì Nhiếp Nhiên đúng là có con mắt tinh tường, biết nhìn anh hùng. Lần này Dương Thụ bị thương ra trận mà vẫn thi vào được quân khu 9, lợi hại không? Vậy sao? Thế thì tôi phải chúc mừng anh rồi. Nhiếp Nhiên cong môi cười. Tôn Hạo không nghe ra ý của Nhiếp Nhiên, xắn tay áo lên nói với cô. Nào, đừng nói nhiều nữa. Chơi thôi. Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt, bắt đầu chơi với Tôn Hạo. Đáng tiếc, Tôn Hạo là người đơn giản, đâu có phải là đối thủ của Nhiếp Nhiên. Có 3 ván thì anh ta thua cả 3. Nhiếp Nhiên không dính một giọt rượu, mà Tôn Hạo thì đã uống đến choáng váng, đi bộ cũng như đi trên mây, sau đó tìm cây để nôn. Mọi người thấy cái dáng đi buồn cười của anh ta thì cười nghiêng cười ngả. Nhưng lúc mọi người đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng huyên náo vang lên từ xa. Trong đơn vị không còn bao nhiêu người nữa, nên âm thanh kia truyền tới sân huấn luyện cực kỳ rõ ràng. Mọi người tò mò quay đầu lại nhìn ra xa. Các anh buông tôi ra. Các anh đừng có ngăn tôi. Tôi muốn tìm Nhiếp Nhiên. Các anh buông tôi ra. Tôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng gì đó. Tôi đến đây để tìm Nhiếp Nhiên. Các anh để tôi đi tìm chị ấy. Các anh mau buông tay ra. Tôi chỉ muốn tìm chị ấy thôi. Đừng có cản tôi. Giọng nói kia vang vọng từ xa đến, khiến những người ngồi trong sân huấn luyện đều dừng nói chuyện, đứng hết lên. Chuyện gì thế? Hà Giai Ngọc lắng nghe tò mò nói. Hình như có người tìm chị Nhiên. Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt sang Nhiếp Nhiên. Tiếng ầm ĩ và hô hoán phía xa càng ngày càng vang dội. An Viễn Đạo nghe thấy giọng nói kia có vẻ không tốt lành gì, mới hỏi Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, cô có nghe ra là ai không? Nhiếp Nhiên đứng im nghe, cau chặt mày lại. Sao cô có thể không nghe ra cái giọng này? Nhiếp Dập, sao nó lại đến đây? Không phải là nó đang ở trường à? Lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một nam binh vội vàng chạy vào sân huấn luyện. Người đó là lính cần vụ của tiểu đoàn trưởng. Anh ta vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, vội chạy tới lo lắng nói. Nhiếp Nhiên, em trai cô tới tìm cô mau đi cùng tôi ra xem. Nhưng anh ta còn chưa kịp kéo Nhiếp Nhiên ra ngoài thì đã nghe thấy ở cổng truyền đến một tiếng kêu gào vang dội. Chị! Sau đó bóng đen kia lao thẳng vào trong lòng Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên theo bản năng định tránh đi, nhưng Nhiếp Dập lao đến quá mạnh, mà sau lưng cô lại là đống lửa. Cô sợ nó không phanh lại kịp sẽ lao vào đó, nên chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn nó lao vào mình. May mà vừa rồi mọi người đã biết đây là em trai của Nhiếp Nhiên. Nếu không tự dưng có một thằng bé ôm chặt cô như thế này, bọn họ sẽ giật mình lắm. Nhiếp Nhiên bị nó xô vào, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Cau mày kéo tay nó ra khỏi lòng mình, lạnh lùng hỏi. Cậu đến đây làm gì? Nhiếp Dập bị cô kéo ra, rưng rưng đứng ở trước mặt cô thút thít nói. Tôi... trong nhà xảy ra chuyện rồi. Tôi trốn học đến tìm chị. Ba mẹ bị bắt, đã hơn một tháng chưa về nhà. Nghe nói là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhà cũng bị niêm phong. Người trong nhà thì chạy hết. Đám người kia thấy tôi không có tiền, còn lấy hết đồ trong nhà nói là gán nợ. Tôi không biết làm sao nên chạy đến đây tìm chị. Chị, chúng ta phải làm thế nào đây? Chị có thể nghĩ ra cách gì cứu ba mẹ không? Nói xong, nó lại định giơ tay ra giữ lấy cô. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt. Bị bắt? Ba mẹ Nhiếp Nhiên đều bị bắt sao? Chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại bị bắt? Bọn họ kinh ngạc nhưng Nhiếp Nhiên thì rất bình tĩnh, không có một chút phản ứng nào. Cô để mặc Nhiếp Dập kéo tay mình, yên lặng nhìn bộ dạng thảm hại của nó. Từ trường học của nó đến đây rất xa. Nhìn nó thế này, có lẽ không phải đi máy bay đến mà giống đi tàu hơn. Xem ra bên kia đã tiêu đời thật rồi. Nếu không, Nhiếp Dật sẽ không quyết định đến tìm cô thế này. Lính cần vụ của tiểu đoàn trưởng thấy Nhiếp Nhiên không nói gì, vội vàng đi đến cạnh cô, nhỏ giọng nói. Tiểu đoàn trưởng bảo cô và em trai cô đến phòng làm việc của ngài ấy nói chuyện. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, giật ra khỏi tay nó. Đi thôi, đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng rồi nói. Nhưng cô vừa mới đi ra ngoài sân huấn luyện, Nhiếp Dật ở phía sau lại nắm chặt tay cô. Nhiếp Nhiên dừng bước, theo bản năng chỉ muốn hất nó ra. Nhưng vì có quá nhiều người nên cô đành mặc cho nó nắm tay mình, bước nhanh đến phòng làm việc. Mọi người nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên và Nhiếp Dật đi xa, bắt đầu xì xào bàn tán. Có chuyện gì thế? Sao ba mẹ Nhiếp Nhiên lại bị bắt? Hơn nữa còn niêm phong cả nhà. Không biết, nhưng nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Không phải ba Nhiếp Nhiên là sư đoàn trưởng Nhiếp à? Câu này khiến trái tim mọi người nhói lên. Phải là chuyện rất nghiêm trọng thì sư đoàn trưởng Nhiếp mới bị bắt đúng không? Lúc nãy em trai Nhiếp Nhiên còn nói nhà cũng bị niêm phong rồi. Vậy không phải sau này Nhiếp Nhiên không có nhà nữa à? Trời ơi! Chẳng dễ gì mới thoát ra khỏi họa ngục tù. Kết quả bây giờ gia đình lại xảy ra chuyện. Thật là xui xẻo. Nếu như ba mẹ đều bị bắt, sau này Nhiếp Nhiên phải làm thế nào? Cô mới bao nhiêu tuổi, còn phải nuôi một đứa em trai. Ngay cả cuộc sống cơ bản nhất cũng sẽ xảy ra vấn đề mất. Hà Danh Ngọc lo lắng. Sao tôi cứ cảm thấy chị Nhiên xui xẻo mãi thế? Thật ra không chỉ Hà Danh Ngọc, mà ai ở đây cũng cảm thấy thế. Họ cảm thấy từ khi Nhiếp Nhiên vào đơn vị dự bị, đến giờ, chưa lúc nào được may mắn. Hai lần sát hạch quan trọng bị hủy bỏ, rạn xương hai lần, bị giam, bây giờ ngay cả nhà cũng không còn. Ở trong mắt bọn họ, Nhiếp Nhiên giống như xui xẻo 18 đời vậy. Đến phòng họp, lính cần vụ nói với Nhiếp Nhiên. Tiểu đoàn trưởng, bảo hai chị em cô ở đây nói chuyện trước, bây giờ ngài ấy đang gọi điện thoại, lát nữa sẽ đến. Ai ngờ Nhiếp Nhiên lại nói thẳng. Không cần làm phiền tiểu đoàn trưởng, chúng tôi nói mấy câu thôi. Thế này... Lính cần vụ thấy Nhiếp Nhiên quả quyết như thế, im lặng lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, nhường phòng họp cho hai chị em. Trong phòng rất yên tĩnh, Nhiếp Dật thấy mãi mà Nhiếp Nhiên không nói gì, yếu ớt gọi một tiếng. Chị! Nhiếp Nhiên không nhìn nó mà hất tay nó ra, lạnh lùng nói. Tôi chỉ có hai câu. Một, tôi không giúp được cậu. Hai, mau về học đi. Nói xong cô đi thẳng ra cửa. Nhiếp Dật vội vàng tiến lên kéo tay Nhiếp Nhiên. Không, tôi không muốn. Ba mẹ xảy ra chuyện rồi. Tôi còn tâm trạng đâu mà học nữa. Chị giúp tôi đi. Ba mẹ bị giam rồi. Đến bây giờ tôi cũng không biết là vì sao. Không có ai đến tìm tôi, cũng không có ai nói cho tôi biết. Tôi thật sự không biết nên làm gì. Nhiếp Nhiên bị nó giữ chặt, tạm thời không sao hất ra được, chỉ có thể hít sâu một hơi, rồi dùng sức cạy từng ngón tay nó ra. Vậy thì để tôi nói cho cậu biết, hai người bọn họ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bây giờ đã bị giam rồi. Không thể nào, sao ba mẹ có thể vi phạm kỷ luật được, chị nói linh tinh. Nhiếp Dật ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt phản bác. Nhiếp Nhiên châm chọc. Nếu cậu không tin tôi, sao còn muốn đến tìm tôi? Nhiếp Dật hơi khựng lại. Bởi vì... Nhiếp Nhiên cạy ngón tay cuối cùng của nó ra, thu tay lại, cố gắng bình tĩnh nói. Chuyện bọn họ bị giam là sự thật, cho nên cậu về đi. Nhưng Nhiếp Dật lại không nghe ra giọng nói kiềm chế của cô, vẫn bám lấy tay cô. Nhưng mà tôi về đâu? Nhà đã bị niêm phong rồi. Tôi không có chỗ nào để đi. Không phải vẫn còn trường học à? Cậu ở trong trường là được. Nhiếp Nhiên quay đầu đi, lạnh lùng ném lại một câu. Nhiếp Dật sợ kéo tay cô sẽ bị cô hất ra tiếp, chỉ có thể giả vờ đáng thương kéo vạt áo Nhiếp Nhiên. Nhưng mà... Chị, tôi muốn gặp ba mẹ. Nhâm Nhiên không quay đầu lại mà nói. Bây giờ chắc không thể thăm được, tôi cũng không có cách nào cả. Sự lạnh lùng của cô khiến Nhiếp Dập vừa cuống vừa giận. Rõ ràng lúc ở nhà, thái độ của cô không lạnh nhạt thế này. Khi đó mặc dù thái độ của Nhiếp Nhiên với nó không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể cảm giác được cô không hề bài xích nó. Nhưng bây giờ, cô rất xa cách và lạnh nhạt, khiến Nhiếp Dập hoàn toàn không hiểu. Chị giúp tôi đi. Tôi biết chị nhất định có cách. Chẳng lẽ chị không muốn gặp ba mẹ à? Nhâm Nhiên quay lại, ánh mắt lạnh lùng. Xin lỗi, bọn họ là ba mẹ của cậu, không phải ba mẹ tôi. Nói xong cô hất mạnh tay nó ra, tạo thành tiếng động đủ để nghe ra cô hất mạnh thế nào. Nhâm Dập bị đau lập tức rụt tay lại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nắm vạt áo cô tiếp, vội vàng nói. Tôi biết mẹ đối xử với chị không tốt, nhưng có thể đừng giận bà ấy không? Dù sao, chúng ta cũng là người một nhà mà. Chị... Tôi không phải chị cậu, cho nên đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi không có ba mẹ, cũng không có em trai. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh như băng. Nhiếp Dập càng gấp gáp hơn, bước đến trước mặt Nhiếp Nhiên nói. Không phải thế. Sao chị lại không phải là chị tôi được? Chị là chị tôi. Nhiếp Nhiên lạnh lùng, nhìn vào mắt nó gằn giọng. Vậy lúc cậu tiết lộ tin tức của tôi cho mẹ cậu, sao không nghĩ đến việc tôi là chị cậu? Tôi... Chị biết rồi à? Nhiếp Dập bị vẻ mặt đáng sợ của cô dọa, buông ngay tay ra, kinh ngạc nói. Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt nó là biết mình không đoán nhầm, quả nhiên có phần của nó. Cô cười lạnh nhìn nó. Mẹ cậu mượn chuyện này đưa tôi vào tù, cậu cảm thấy tôi có thể không biết à? Nhiếp Dập kinh ngạc lui về sau một bước. Đưa chị vào tù, làm sao có thể? Sao lại không thể? Nhờ phúc của mẹ cậu mà hôm qua tôi vừa mới được thả ra. Nhiếp Nhiên cười lạnh nhìn nó biểu diễn. Không, không đâu. Chuyện này làm sao có thể? Nhiếp Nhiên thấy mặt nó trắng bệch, giống như rất khiếp sợ mà thầm cảm thán. Nhà họ Nhiếp này, già biết chơi. Trẻ biết diễn đúng là lợi hại. Được rồi, đừng giả vờ vô tội trước mặt tôi nữa. Đương nhiên, nếu như không nhờ cậu, mẹ cậu cũng không thể tố cáo tôi. Cho nên, cậu cũng có một nửa công trạng. À đúng rồi, vết thương trên tay này cũng có phần của cậu đấy. Nhiên nhiên không muốn diễn với nó tiếp, cô chỉnh lại tay áo, định mở cửa phòng rời đi. Nhưng cửa vừa mới mở ra, nó đã hét lên. Không phải thế. Sau đó là tiếng bước chân vang lên. Nhiếp Dập bước nhanh tới, giơ tay chặn cửa lại, vội vàng giải thích với cô. Tôi không cố ý, không phải cố ý nói với bà ấy. Hơn nữa tôi cũng phủ nhận rồi. Tôi còn phủ nhận cả cái lần gặp chị. Vì thế mà tôi còn bị mẹ tát một cái. Tôi thật sự không cố ý nói với bà ấy. Tôi thật sự không cố ý. Nó chặn ở trước cửa, mắt ngấn nước. Trông như một thiếu niên quật cường. Cho dù cậu có cố ý hay không thì cũng đã qua rồi, tôi không quan tâm. Sau này, cậu đừng xuất hiện ở trước mặt tôi là được. Nói xong cô đẩy Nhiếp Dập ra, nhưng nó không chịu nhượng bộ, hơn nữa còn tha thiết nói. Đừng mà chị, tôi thật sự muốn gặp ba mẹ, chị giúp tôi đi. Nhiếp Nhiên cau mày lại, coi như không nghe thấy gì, đẩy nó ra ngoài. Nhưng làm thế nào Nhiếp Dập cũng không chịu tránh ra. Lúc hai người đang giằng co, thì Lý Tông Dũng đẩy cửa đi vào. Ông thấy hai chị em thế này, khó hiểu hỏi. Hai người đang làm gì thế? Không có gì. Ở trước mặt tiểu đoàn trưởng, Nhiếp Nhiên không tiện làm gì, chỉ có thể thu tay lại. Thế hai chị em nói chuyện sao rồi? Lý Tông Dũng đóng cửa vào, đi tới ngồi xuống sofa. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói. Không có gì để nói cả. Tôi không làm được yêu cầu của nó, cho nên phiền tiểu đoàn trưởng tiễn nó đi đi. Dù sao đơn vị cũng không cho phép người ngoài tùy tiện vào. Nhiếp Dập vội lắc đầu. Không, không, tiểu đoàn trưởng, cầu xin ngài đừng đuổi tôi đi. Tôi muốn gặp ba mẹ tôi muốn gặp bọn họ. Nhiếp Nhiên thấy nó ầm ĩ mà bực mình. Tiểu đoàn trưởng, ngài không cần quan tâm đến nó, cứ ném nó ra ngoài đi. Chị... Nhiếp Dập sợ bị ném ra ngoài, rúc vào trong lòng. Lý Tông Dũng khuyên. Dù sao, nó cũng là em trai cô. Hơn nữa, còn chưa đến tuổi trưởng thành. Vậy tùy ngài. Nhiếp Nhiên không còn kiên nhẫn nữa, lạnh lùng, vặn cửa đi ra ngoài, không muốn ở cùng phòng với Nhiếp Dập. Đối với Nhiếp Nhiên mà nói, Nhiếp Dập tiết lộ hành tung của cô là đã chứng minh nó đứng chung chiến tuyến với Diệp Chân rồi. Bây giờ Diệp Chân bị bắt, nó không còn cách nào khác mới đến tìm cô thôi. Với cô thì Nhiếp Dập bây giờ đang tự chuốc lấy khổ, ác giả ác báo. Tại sao cô phải giúp nó? Nhiếp Nhiên định xuống tầng, nhưng vừa mới đến chỗ rẽ thì tiếng Nhiếp Dập đã vang lên sau lưng. Tôi thề, tôi thật sự không liên hiệp với mẹ tố cáo chị. Lúc đó tôi chỉ vô tình nói đến vé máy bay. Những chuyện khác tôi thật sự không làm. Tôi thề, tôi cầu xin chị tin tôi một lần. Tôi xin chị đừng mặc kệ tôi. Tôi chỉ còn một mình chị, là người thân thôi. Giọng nó vang vọng trên hành lang trống trải, tiếng khóc thút thít, vừa kìm nén vừa bi thương. Nhâm Nhiên dừng chân lại, sự yên tĩnh kéo dài. Cuối cùng Lý Tông Dũng đi ra khỏi phòng họp. Ông đứng ở trong hành lang, nhìn Nhiếp Nhiên đã đi tới đầu cầu thang, bị bóng tối che mất một nửa. Hai người còn muốn nói chuyện lại không? Sau một hồi im lặng, Nhiếp Nhiên lên tiếng. Không cần. Giọng cô vẫn lạnh lùng, không có chút dao động nào. Cho dù tôi tin tưởng cậu không tham gia vào chuyện này, nhưng tôi thật sự không làm được yêu cầu của cậu. Cho nên, cậu cầu xin tôi cũng không có ý nghĩa gì. Cậu về đi. Nhưng Nhiếp Dập lại lau nước mắt, lắc đầu. Không đâu, chị nhất định có cách. Tôi biết chị lợi hại, chị có thể làm được. Nhiếp Nhiên phì cười. Tôi lợi hại. Tôi chỉ là một binh lính nhỏ bé mà thôi. Có thể lợi hại đến đâu? Nếu như tôi lợi hại, thì sẽ không bị một phần tài liệu tố cáo của mẹ cậu mà bị giam 2 tháng. Cô ngẩng đầu nhìn Nhiếp Dập. Chuyện này tôi có thể không trách cậu, nhưng cậu cũng đừng hy vọng tôi sẽ giúp cậu. Dù sao, người hại tôi là mẹ cậu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Không phải thế. Tôi... Nhiếp Dập gặp phải biến cố vốn đã sợ hãi lắm rồi. Lại mệt mỏi chạy từ xa đến để tìm Nhiếp Nhiên. Nhưng không ngờ, mãi mà Nhiếp Nhiên vẫn không dao động, liên tục đuổi nó đi. Nhiếp Dập vô cùng hoảng loạn, không chịu được nữa, bật khóc nức nở. Nhiếp Nhiên cau mày lại, im lặng một lúc mới nói với nó. Cầu xin tôi, không bằng cầu xin người bên cạnh cậu còn hữu dụng hơn. Nói xong cô ném lại một câu. Không còn chuyện gì nữa, thì tôi đi trước đây. Sau đó cô bỏ đi, không quay đầu lại. Cô bước nhanh ra ngoài, ra khỏi tòa nhà rồi mà Nhiếp Nhiên vẫn có thể nghe được tiếng khóc của Nhiếp Dập, mơ hồ, truyền từ trong hành lang tới. Xem ra chuyện lần này khiến nó rất đau lòng và lo lắng. Nhiếp Nhiên nghĩ thầm như thế rồi đi tới sân huấn luyện. Vừa đến nơi đã thấy nhóm người kia ngồi im bên đống lửa. Làm gì mà mọi người như lão tăng ngồi thiền thế? Nhiếp Nhiên đi tới hỏi. Tất cả đồng loạt quay đầu lại. An Viễn Đạo đi nhanh đến chỗ cô. Sao rồi? Cô vẫn ổn chứ? Chị Nhiên, có cần bọn em giúp thì cứ nói nhé. Hà Danh Ngọc cố gắng đứng dậy, đi tới chỗ Nhiếp Nhiên. Nghiêm Hoài Vũ thấy thế vội vàng tiến lên, đỡ cô ta cùng đi. Đúng vậy. Nếu như có gì cần, cô có thể nói. Tôi có thể tìm ba tôi thử xem. Không cần, tôi đã sớm biết rồi, không có gì để nhờ mọi người cả. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hờ hững giống như không sao thật, nhưng càng như vậy mọi người càng lo lắng hơn. Chị Nhiên! Hà Danh Ngọc vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Nhiếp Nhiên cướp lời. Được rồi, rượu cũng đã uống xong, tôi đi về nghỉ trước đây, mọi người cũng giải tán sớm đi. Nói rồi cô về phòng. Đêm hôm đó cô ngủ không ngon, không biết tại sao cứ nhắm mắt là tiếng khóc cùng tiếng gọi của Nhiếp Dập lại vang lên bên tai. Đừng bỏ tôi lại, làm đến tận khi sắp sáng cô mới mơ màng ngủ được. Lúc cô tỉnh dậy đã là bữa trưa. Cô vừa mở cửa phòng định đi đánh răng rửa mặt, đã phát hiện có một hộp quà rất đẹp để ở trước cửa phòng. Nhiêm Nhiên cầm lên mở ra, thấy bên trong có một bức thư gửi cho mình. Hóa ra là sáng sớm hôm nay, bọn họ phải rời khỏi đơn vị, nhưng bởi vì không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi, nên mới để món quà ly biệt này ở cửa. Còn đặc biệt nhấn mạnh, đồ bên trong là do bọn họ cùng chọn cùng mua. Ban đầu Nhiếp Nhiên còn cảm thấy, có lẽ cô sẽ không thích đồ mấy cô gái này mua. Nhưng khi mở ra lại phát hiện, bên trong là một bộ quần áo mùa xuân rất trẻ trung. Cô khẽ nhướng mày lên. Chất vải thoải mái, nói thật thì màu sắc cũng không tệ. Ít nhất, đẹp hơn chỗ quần áo dài tay màu đen cô mua nhiều. Hơn nữa cũng không quá nổi bật. Đúng là rất hợp với tuổi tác của thân thể này. Nhiên Nhiên nhìn bộ quần áo một lúc lâu. Lần này cô không ném nó vào thùng rác mà bỏ vào tủ quần áo. Xong xuôi, cô đi đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn dưới tầng. Bây giờ trong đơn vị dự bị, trừ cô ra chỉ có các sĩ quan huấn luyện. Bọn họ ngồi cùng một bàn trong phòng ăn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thấy Nhiếp Nhiên đi vào, An Viễn Đạo lập tức vẫy cô. Nhiếp Nhiên, bê cơm qua đây ngồi. Nhiếp Nhiên gật đầu, lấy cơm xong cũng không câu nệ, ngồi xuống cạnh An Viễn Đạo. Các sĩ quan huấn luyện thật nhàn nhã. Cô mỉm cười, dường như chưa hề xảy ra chuyện tối hôm qua, khiến các sĩ quan huấn luyện muốn an ủi cô không biết mở lời thế nào. Trần Quân cười lớn trả lời. Đúng vậy, cũng chỉ có khoảng thời gian này chúng tôi được nhàn rỗi thôi. Nhiên Nhiên gật đầu rồi bắt đầu ăn cơm. Đúng rồi, sáng sớm hôm nay bọn họ đã đi cả, cô có tiễn không? Trần Quân lại hỏi. Nhiên Nhiên ăn hai miếng cơm, lắc đầu nói. Không, tại sao phải tiễn? Trần Quân ngẩn ra, anh ta còn tưởng với quan hệ của Nhiếp Nhiên và những người lớp 6, thì sáng sớm hôm nay cô sẽ đi tiễn bọn họ. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng rồi, cho nên tôi... Không đợi Trần Quân nói xong, Nhiếp Nhiên đã thản nhiên khoát tay. Tôi ngủ quên mất. Các sĩ quan huấn luyện đều dừng tay lại. Ngủ quên? Cô là binh lính của đơn vị dự bị, đồng hồ sinh học gần như sẽ không vượt qua 8 giờ. Có thể ngủ quên, chỉ có thể nói rõ, hôm qua cô không nghỉ ngơi tử tế nên mới dậy muộn như vậy. Các sĩ quan huấn luyện đều liên tưởng đến chuyện tối qua. Bọn họ cảm thấy chắc chắn, tối qua Nhiếp Nhiên đã thao thức lo lắng cả đêm, vì vậy càng thương cô hơn. Trước ánh mắt đồng tình của bọn họ, Nhiếp Nhiên cúi đầu ăn sườn. Phát hiện mọi người đều dừng tay. Cô tưởng bọn họ ăn xong rồi lại hỏi. Tân binh vẫn chưa tới sao? Thật ra ý của cô là bảo bọn họ ăn xong rồi có thể đi, đừng ngồi đây nhìn người khác ăn cơm nữa, rất mất ngon. Nhưng An Viễn Đạo không hiểu ý Nhiếp Nhiên. Hai ngày nữa. Nhiếp Nhiên cạn lời, nhất thời bầu không khí vô cùng yên lặng. Không biết đã qua bao lâu, sau lưng truyền đến một tiếng gọi. Mọi người đều ở đây à? Mọi người nhìn ra phía sau, lập tức đứng lên. Tiểu đoàn trưởng. Nhiếp Nhiên luôn cúi đầu ăn nên không theo kịp bọn họ, chậm mất một nhịp. Tiểu đoàn trưởng. Lý Tông Dũng gật đầu. Ngồi đi, ngồi đi. Bây giờ không phải là thời gian huấn luyện, thả lỏng một chút. Nói rồi ông cũng qua lấy cơm. Nhưng tiểu đoàn trưởng đích thân xuống ăn cơm, ai có thể thả lỏng được chứ? Mọi người đều ngồi thẳng tắp, yên lặng ăn cơm. Chỉ có Nhiếp Nhiên là tự nhiên nhất. Cô hoàn toàn không ngại vì có tiểu đoàn trưởng ở bên cạnh. Các sĩ quan huấn luyện kia thấy Nhiếp Nhiên ăn vui vẻ, không thể không bội phục sự vô tư của cô. Đến tiểu đoàn trưởng mà cô cũng không sợ. Thật ra không phải Nhiếp Nhiên vô tư, mà là cô cố ý không để ý tới Lý Tông Dũng. Bởi vì cô rất rõ Lý Tông Dũng chưa bao giờ xuống tầng ăn trưa. Lúc này xuống đây chắc chắn là có chuyện gì đó. Quả nhiên sau khoảng 10 phút, Lý Tông Dũng ho nhẹ mấy cái giống như đánh tiếng. Bây giờ em trai cô đang được bố trí ở trong nhà khách của đơn vị. Vâng. Nó vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Vâng. Nhà cũng không có. Vâng. Các sĩ quan huấn luyện thấy Nhiếp Nhiên nói với tiểu đoàn trưởng như thế thì đều toát mồ hôi hột vì cô. Đặc biệt là An Viễn Đạo. Nếu không phải tiểu đoàn trưởng ở bên cạnh, anh ta đã muốn đập cho cô một cái rồi. Sao có thể nói chuyện với tiểu đoàn trưởng như vậy? Không phải là đâm đầu vào chỗ chết à? Con nhóc này đúng là không có quy củ. Đối với anh ta thế này cũng thôi đi. Với tiểu đoàn trưởng sao có thể thế được? Nhưng không ngờ tiểu đoàn trưởng không chỉ không tức giận, còn uy nghiêm nhìn bọn họ. Mấy người lập tức đứng lên. Trần Quân vội vàng nói. Tiểu đoàn trưởng, chúng tôi ăn xong rồi. Chúng tôi đi trước đây. Nói rồi anh ta kéo An Viễn Đạo ra ngoài. Những người khác cũng kéo Quý Chính Hổ theo. Chỉ chớp mắt, 6 sĩ quan huấn luyện đã đi hết. Cả phòng yên tĩnh lại. Không còn những người khác ở đây, Lý Tông Dũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã đồng ý với nó ngày kia cho nó đi gặp ba mẹ rồi. Vâng. Nhiếp Nhiên trả lời. Nhưng Lý Tông Dũng có thể nhịn cô một lần, hai lần, chứ không thể nhịn mãi được. Ông trầm giọng gọi cô một tiếng. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên hít sâu để đũa xuống. Sau đó thì sao? Ngài muốn nói gì với tôi? Cô có muốn đi cùng không? Lý Tông Dũng hỏi. Trên thực tế, lúc hỏi câu này, ông đã chuẩn bị xong lời khuyên rồi. Nhưng không ngờ, Nhiếp Nhiên uống một ngụm canh xong lại gật đầu. Đi chứ, sao lại không đi? Nói thế nào thì vở kịch này cũng do tôi đạo diễn. Tôi cũng nên đi xem thành phẩm mới đúng. Lý Tông Dũng thấy cô không hề buồn bã, đau lòng vì sự suy tàn của nhà họ Nhiếp thì hỏi. Nhiếp Nhiên, tôi luôn muốn hỏi cô một vấn đề. Tại sao phải làm thế này? Nếu tôi nói là vì quốc gia, chắc ngài cũng không tin. Nhiếp Nhiên cười, nghịch đôi đũa. Tôi cũng không muốn giấu giếm ngài. Tôi làm chuyện này, mục đích chính là muốn phá hủy nhà họ Nhiếp. Đây không phải là kích động, mà là chuyện tôi muốn làm từ khi vào quân đội. Bởi vì ông ta lạnh nhạt với cô quá lâu à? Nhiếp Nhiên không phủ nhận mà tiếp tục bổ sung một câu. Còn cả mấy cái tát đó nữa. Lý Tông Dũng nhìn cô, khó khăn hỏi. Là tiểu đoàn trưởng, thấy cô vì việc nước quên tình nhà thế này, dĩ nhiên tôi rất kính phục cô. Nhưng là người ngoài, cô là con gái mà lại làm như vậy, liệu có... Hình như Nhiếp Nhiên cực kỳ phản cảm. Cô cau mày, ném đôi đũa trong tay xuống đĩa. Tôi không phải con gái ông ta. Tôi biết, ông ta đối xử với cô không tốt, nhưng khiến mình mất nhà. Không phải tức giận nên tôi mới nói thế. Tiểu đoàn trưởng, ngài không hiểu sự lạnh nhạt và coi thường của ông ta đã gây ra một cái chết đâu. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, lạnh lùng nói. Chết người. Lý Tông Dũng ngẩn ra, nhưng thấy cô không chịu nói gì thêm, cùng với vẻ mặt kiêng kỵ của cô, ông cũng không tiện gặng hỏi. Nhưng ông có thể biết một điểm là không phải vì tức giận nhất thời mà Nhiếp Nhiên có hành động ngày hôm nay. Nhưng chuyện này cũng chứng minh được rằng Nhiếp Thành Thắng đã gây ra tổn thương khó mà phai mờ với cô, nên cô mới thù hận ông ta đến thế. Tôi không hiểu lắm về mạng người mà cô nói là chỉ điều gì. Nhưng nếu cô chắc chắn mình làm như vậy, hơn nữa cũng không hối hận. Thế thì tôi cũng không thể nói gì nữa. Lý Tông Dũng tiếp tục nói. Nhưng Nhiếp Nhiên, cô phải nhớ, cho dù không có nhà họ Nhiếp, không có hai người bọn họ, cô vẫn có tôi và thằng nhóc kia, cùng với nhiều chiến hữu quan tâm cô không hề cô đơn. Vẻ mặt ông rất nghiêm túc, Nhiếp Nhiên vâng một tiếng trả lời. Tôi biết rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên dậy sớm đánh răng rửa mặt, đến phòng ăn ăn sáng. Đến giờ hẹn, cô tới cổng đợi xe của Lý Tông Dũng. Xe chậm rãi đi từ xa đến. Nhiếp Nhiên nhận ra là xe của Lý Tông Dũng nên đợi xe dừng lại. Cô kéo luôn cửa xe ra. Vừa mở ra đã thấy Nhiếp Dập ngồi bên trong. Sau khi ra khỏi phòng tiếp khách, Nhiếp Dập vẫn luôn căng thẳng suy nghĩ xem lát nữa gặp ba mẹ phải nói gì. Căn bản không chú ý đến Nhiếp Nhiên. Lúc này thấy cô, nó hơi ngây ra, mắt sáng lên. Chị, tôi biết ngay là chị không mặc kệ tôi mà. Tôi biết mà. Nhiếp Nhiên lạnh lùng ngồi xuống cạnh nó, không có phản ứng gì. Nhưng Nhiếp Dập thật sự rất vui, giữ lấy tay cô như vớ được miếng gỗ nổi trong dòng nước, không chịu buông ra. Nhiếp Nhiên bị nó làm phiền, lạnh lùng lườm nó. Im miệng. Nhiếp Dập dùng mình, theo bản năng im miệng lại, nhưng vẫn cứ nắm chặt tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên dãy mấy cái mà không được, lại phát hiện Lý Tông Dũng thỉnh thoảng nhìn hai chị em bọn họ qua gương chiếu hậu, vì thế cũng chỉ có thể nhịn. Xe lao nhanh trên đường, đi từ đây qua bên kia mất mấy tiếng. Tối hôm qua, ở chỗ lạ nên Nhiếp Dập không ngủ được. Hơn nữa, trải qua lo lắng và sợ hãi trong thời gian dài, nên lúc này nắm tay Nhiếp Nhiên mà nó mơ hồ ngủ mất. Nhiếp Nhiên thấy nó nghiêng đầu, mặc dù đã ngủ say nhưng vẫn cau chặt mày lại. Hơn nữa, lúc Nhiếp Nhiên định rút tay ra khỏi tay nó, thì thấy nó mơ màng kêu lên một tiếng, nhìn như sắp tỉnh lại. Cô chỉ có thể dừng tay lại, mặc cho nó nắm lấy. Lúc gần đến nơi, Nhiếp Dập từ từ tỉnh lại. Lúc này Nhiếp Nhiên mới rút được tay ra. Nhiếp Dập cảm thấy tay mình trống không. Theo bản năng, định giơ tay ra bắt lấy cô. Kết quả, bị Nhiếp Nhiên lườm nên chỉ đành thu tay lại. Xe đi qua trạm gác, lái vào trong rồi dừng lại. Ba người nhanh chóng xuống xe. Nhiếp Nhiên đi cuối cùng, đặt cái tay bị Nhiếp Dập cầm mấy tiếng ra sau lưng. Vừa rồi Nhiếp Dập nắm tay cô rất chặt nên máu không lưu thông, làm tay hơi tê. Vì thế cô chỉ có thể đặt tay ra sau vận động năm ngón. Nhiếp Nhiên và Nhiếp Dập đi theo sau Lý Tông Dũng tới một tòa nhà. Phó Bí Thư Tần đang đợi bọn họ trong phòng khách. Thấy bọn họ, anh ta vội đứng lên đón. Nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh ta hơi kinh ngạc, nhưng sau đó mới nhớ ra cô là con gái Nhiếp Thành Thắng. Ban đầu Nhiếp Nhiên bị coi là nghi phạm, còn Nhiếp Thành Thắng là người nhà. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà giờ đây đã đảo ngược lại rồi. Không thể không nói đúng là tạo hóa trêu người. Phó Bí Thư Tần và Lý Tông Dũng nói chuyện với nhau mấy câu rồi dẫn bọn họ đến một tòa nhà 3 tầng. Ba mẹ cậu tạm thời bị giam ở đây, chỉ có thể gặp từng người. Bây giờ cậu muốn gặp ai trước? Lý Tông Dũng hỏi Nhiếp Dập. Nhiếp Dập nói không hề do dự. Tôi muốn gặp mẹ. Được, vậy cậu vào trong ngồi đợi một lúc. Phó Bí Thư Tần sẽ bảo người đưa mẹ cậu tới. Nhiếp Dập gật đầu. Cảm ơn. Sau đó nó ngoan ngoãn ngồi đợi. Lý Tông Dũng thì đi ra ngoài, Nhiếp Nhiên cũng đi ra. Nhiếp Dập phát hiện cô định đi, đứng lên bắt lấy tay cô, lo lắng hỏi. Chị định đi đâu thế? Tôi mà ở lại đây, chỉ sợ mẹ cậu sẽ điên mất. Tôi ra ngoài trước thì hơn. Nhiếp Nhiên đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Cô nhắm mắt dựa vào tường. Trong hành lang u ám, không có một tia sáng, vô cùng âm u. Lý Tông Dũng hỏi. Có muốn đi gặp ba cô không? Có thể gặp à? Nhiếp Nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn ông ta. Lý Tông Dũng quả quyết nói. Đương nhiên rồi, cô cũng có quyền gặp. Vậy cũng được, dù sao thì cũng phải đợi, không bằng đi gặp ông ta. Nhiếp Nhiên đứng lên theo Lý Tông Dũng xuống tầng, tới một tòa nhà khác. Cô ngồi trong phòng đợi Nhiếp Thành Thắng. Đợi một lúc thì nghe thấy sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân của mấy người, sau đó cửa được mở ra. Nhiếp Thành Thắng còn chưa đi vào, đã thấy Nhiếp Nhiên, ông ta kinh ngạc ngẩn ra. Nhiếp Nhiên, sao con lại ở đây? Nhiếp Nhiên cười, gõ tay lên bàn. Vậy ông cảm thấy tôi nên ở đâu? Trong tù à? Thế thì không tốt lắm đâu. Nhà chúng ta 3 người ngồi tù sẽ thành chuyện cười cho người ta mất. Thế nào cũng phải thả một người ra mới được. Làm sao có thể? Con được xét vô tội à? Nhiếp Thành Thắng vội vàng đi tới trước bàn hỏi cô. Hai binh lính phía sau bắt lấy ông ta, ấn lên ghế, khóa lại rồi đi tới cửa, nhường không gian cho hai cha con. Nhiếp Nhiên gật đầu cười. Đúng vậy, tiểu đoàn trưởng tìm cho tôi rất nhiều chứng cứ chứng minh phần tài liệu tố cáo kia là giả, đó là ảnh ghép. Nhiếp Thành Thắng kinh ngạc. Giả sao? Đúng vậy, giả. Nhưng những chứng cứ và tài liệu về ông chắc cũng không phải là giả nhỉ? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, cười hỏi ngược lại. Nhiếp Thành Thắng khựng lại, bám lấy tay ghế kích động nói. Vậy thì tốt quá rồi. Con mau đi tìm ba của Uông Tư Minh, nói chuyện này với ông ấy đi. Con nói với ông ấy là ba bị hiểu lầm, bị vu cáo hãm hại, bảo ông ấy giúp đỡ. Bây giờ chỉ có ba Uông Tư Minh là có thể cứu ba thôi. Con mau đi đi. Uông Tư Minh, đáng tiếc, quan hệ của tôi và anh ta không tốt lắm. Nhiếp Thành Thắng cuống lên. Sao lại không tốt? Ba thấy lúc Tết, không phải nó luôn ở cùng con à? Ba nhìn ra được là nó thích con. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Có phải ông nhầm không? Nhiếp Thành Thắng phủ nhận. Sao ba lại nhầm được? Ánh mắt thằng nhóc đó nhìn con, ba liếc qua là biết ngay. Tôi không nói chuyện đó, mà là dựa vào cái gì tôi phải giúp ông? Tôi nhớ hình như có người đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi rồi. Sao bây giờ lại tự xưng là ba thế? Nhiếp Nhiên chống cằm hỏi. Nhiếp Thành Thắng hơi khựng lại, lúc này mới nhớ khoảng thời gian trước mình đã làm gì với cô. Ông ta vội vàng trở mặt, đổi giọng. Đó là do ba nhất thời tức giận nên mới nói thế. Và lại quan hệ huyết thống đâu phải cứ nói cắt là cắt đứt được. Hơn nữa, con vừa ra đã đến thăm ba. Rõ ràng là không thể bỏ được ba. Cho nên ba mới bảo con tranh thủ thời gian liên lạc với Uông Tư Minh. Bảo nó nghĩ cách giúp con. Nghĩ cách thế nào? Nhiếp Nhiên không phản bác ngay, làm Nhiếp Thành Thắng tưởng cô tha thứ cho mình rồi. Vội vàng nói với cô. Chuyện này còn cần ba dạy con à? Nó thích con. Con dùng chút thủ đoạn với nó là nó sẽ ngoan ngoãn nghe con thôi. Tuy ông ta nói lấp lửng nhưng Nhiếp Nhiên lại rõ như gương. Cô thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ đơn thuần hỏi tiếp. Dùng chút thủ đoạn sao? Tôi không hiểu lắm. Nhiếp Thành Thắng nóng này, nhưng vì bây giờ chỉ có Nhiếp Nhiên có thể giúp ông ta, nên ông ta cố gắng kiềm chế nói. Cái con bé này, sao cái này cũng không hiểu thế? Nó thích con chỉ cần chủ động một chút là được rồi. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Cho dù tôi chủ động, nếu anh ta sợ ba mình không dám giúp tôi thì thế nào? Nhiếp Nhiên cố ý nói đến thế để xem rốt cuộc Nhiếp Thành Thắng còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào. Kết quả, ông ta không hề khiến cô thất vọng. Nhiếp Thành Thắng lừa gạt cô. Thế thì con cố gắng thêm chút nữa. Lúc cần thiết thì hy sinh một chút. Nhất định phải kéo Uông Tư Minh về phía con. Để nó đứng chung một chiến tuyến với con thì ba mới có thể ra ngoài. Hy sinh một chút. Ha ha, Nhiếp Nhiên chỉ muốn cười thật to. Bảo con gái ruột của mình hy sinh. Nhiếp Thành Thắng này thật là lợi hại. Lúc cần thiết thì hy sinh sao? Ông định bảo tôi hy sinh cái gì? Là tình cảm hay là thân thể? Nhiếp Nhiên cười lạnh. Nhiếp Thành Thắng trấn an. Ba biết làm như vậy rất không công bằng với con. Nhưng bây giờ nhà xảy ra chuyện. Nếu như ba không ra được, thì con và Nhiếp Dập phải làm thế nào? Chẳng lẽ để hai đứa sống nương tựa vào nhau à? Nhiếp Dập còn phải đi học. Con lấy đâu ra tiền lo học phí rồi sinh hoạt phí cho nó? Nhiếp Nhiên đè nén lửa giận sắp bùng lên trong lòng, nghiến răng lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải lo cho nó? Nó là con trai ông. Không phải con trai tôi. Nhưng nó là em trai con. Con không thể nhẫn tâm nhìn em trai mình đói bụng, lưu lạc đầu đường chứ. Cho nên con nhất định phải cứu ba ra ngoài. Như vậy mới... Nhiếp Thành Thắng còn chưa khuyên xong, đã thấy Nhiếp Nhiên nói. Tôi có thể. Có gì mà không thể. Ngay cả ba ruột mà tôi còn có thể tự tay đưa vào đây. Còn cái gì mà nhẫn tâm hay không nhẫn tâm? Nhiếp Thành Thắng dừng ngay lại, ông ta suýt nữa cắn vào lưỡi mình, kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái gì? Con tự tay đưa ba vào đây sao? Nhiếp Nhiên cũng rất kinh ngạc, nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ ông không biết là tôi tố cáo ông à? Nhiếp Thành Thắng như bị điểm huyệt, ngây ra tại chỗ. Ông ta mất 3 phút tiêu hóa mới lắp bắp nói. Con tố cáo ba sao? Sao lại thế được? con lấy đâu ra những tài liệu kia? Con lừa ba, nhất định là con đang lừa ba. Càng nghĩ, Nhiếp Thành Thắng càng cảm thấy không thể. Từ sau khi Nhiếp Nhiên rời khỏi nhà, tất cả thời gian đều ở trong đơn vị. Và lại cho dù lúc ở quân khu 2 thì cô cũng nhanh chóng bị ông ta vứt bỏ. Căn bản không có cách nào đến gần phòng làm việc của mình, trừ một lần. Chẳng lẽ là lần đó? Thấy Nhiếp Thành Thắng căng thẳng và kinh ngạc, Nhiếp Nhiên cũng biết ông ta nghĩ đến điều gì, khẽ mỉm cười nói. Yên tâm, tôi không có hứng tìm chứng cứ phạm tội của ông, quá lãng phí thời gian. Tôi chỉ nói với bọn họ rằng, Lưu Đức là thân tín của ông, cũng chính là điểm yếu của ông. Nếu không, ông không thể nào mạo hiểm, nghĩ cách đưa anh ta ra khỏi tù được. Bị đoán trúng tâm tư, Nhiếp Thành Thắng giật thót trong lòng. Sau đó tôi bảo bọn họ kéo dài thời gian thẩm vấn ông, lại nói với Lưu Đức là ông khai hết rồi. Cuối cùng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Sau khi đợi một khoảng thời gian mà không thấy ông ta về, chắc chắn Lưu Đức sẽ chuyển từ nghi ngờ sang chắc chắn, rồi đến tuyệt vọng mà khai hết ra. Tâm tư thật nham hiểm, Nhiếp Thành Thắng siết chặt tay, đè nén lửa giận. Mày, tại sao mày phải làm như thế? Tại sao? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, giống như suy nghĩ, giả vờ nghiêm túc nói. Bởi vì tôi muốn xem, khi mất đi thứ mình để ý nhất, ông sẽ biến thành thế nào? Bây giờ tôi rất hài lòng. Cô nói nhẹ nhàng nhưng Nhiếp Thành Thắng lại nổi điên lên. Mày là đồ nghiệp chướng, súc sinh. Nói xong ông ta định đứng lên. Nhưng cái ghế kia bị khóa, ngoài cửa lại có hai binh lính đứng canh. Bọn họ vừa nhìn thấy Nhiếp Thành Thắng đứng lên thì lập tức đi vào. Vừa quát vừa ấn ông ta xuống ghế. Làm gì thế hả? Đừng có làm loạn. Bây giờ Nhiếp Thành Thắng không còn là sư đoàn trưởng Nhiếp nữa rồi. Chỉ là một tù nhân thôi. Tất cả uy phong của ông ta đều không còn tồn tại. Nhiếp Nhiên thấy mắt ông ta bốc lửa, không cam lòng bị hai binh lính ấn xuống. Chờ bọn họ đi rồi, cô mới cười ôn hòa nói. Tôi là súc sinh sao? Vậy không phải, ông là lão súc sinh à? Câu này lại khiến sắc mặt Nhiếp Thành Thắng xanh mét. Mày... Ông ta ưỡn cao người lên, đang định nổi điên lên thì lại thấy Nhiếp Nhiên vuốt cằm, làm ra vẻ nghiêm túc nói. À, không đúng. Làm sao ông có thể là súc sinh được? Bảo con gái mình dùng thân thể, đổi lấy mối quan hệ giúp ông. Chật chật, Nhiếp Thành Thắng, ông còn không bằng súc sinh. Mặt Nhiếp Thành Thắng đỏ lên như gan lợn, tiếng thở nặng nề vang lên. Sau khi hỏa hoãn mấy giây, ông ta mới miễn cưỡng cười lên rất khó coi. Nhiếp Nhiên, ba biết vừa rồi con cố ý chọc tức ba. Đúng, chuyện kia là ba không đúng, nhưng mà... Nhiếp Nhiên ngắt lời. Nhiếp Thành Thắng, xin ông đừng làm tôi thấy buồn nôn nữa. Bảo tôi hy sinh nhan sắc, đổi cho ông tự do. Sau đó thì sao? Ông ra được rồi, lại cảm thấy tôi dơ bẩn, làm nhục mặt mũi nhà họ Nhiếp, vứt bỏ tôi à? Nụ cười cứng lại trên mặt Nhiếp Thành Thắng. Không, không đâu. Không cái gì? Ông nghĩ tôi vẫn lại Nhiếp Nhiên yếu đuối vô năng năm đó ư? Nhiếp Nhiên cười châm biếm. Cứu ông? Khó khăn lắm, tôi mới đưa được ông vào đây được. Sao có thể dễ dàng để ông ra ngoài nữa? Nhiếp Thành Thắng, đời này thứ ông để ý nhất chính là thể diện nhà họ Nhiếp. Nhưng bây giờ thì sao? Ông lại bôi nhọ nhà họ Nhiếp như vậy. Cảm giác này thế nào? Sự khiêu khích và giễu cợt liên tục của cô khiến Nhiếp Thành Thắng không nhịn được nữa. Mày, rốt cuộc tại sao mày phải làm như vậy? Tại sao? Mày là con gái ruột của tao. Sao mày có thể ăn cây táo rào cây sung như thế? Nụ cười biến mất khỏi mặt ông ta, thay vào đó là tức giận ngút trời. Nhưng vì đang bị còng nên ông ta không có cách nào lao tới, bóp chết cô được. Ông ta thở hổn hển, trợn to mắt nhìn chằm chằm cô, như muốn dùng ánh mắt xiên lên người cô mấy cái lỗ. Nhiên Nhiên coi như không thấy, cười khẽ ra tiếng. Con gái ruột? Ai là con gái ruột của ông? Không phải con gái ông chết lâu rồi à? Chết, chết rồi. Mày có ý gì? Mày không phải con gái tao. Vậy mày là ai? Nhất Thành Thắng sợ hãi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu nghĩ kỹ thì đúng là tính cách của Nhiếp Nhiên này khác với Nhiếp Nhiên trước kia một trời một vực. Nhiếp Thành Thắng nghiêm túc chất vấn. Rốt cuộc mày là ai? Tại sao phải đóng giả con gái tao? Mày có tin tao sai người bắt mày lại không? Nhiếp Nhiên không hề sợ hãi, cô còn thích thú cười, nhẹ nhàng nói. Tôi là con gái ông, nhưng cũng không phải là con gái ông. Hết chương 1924.